Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 101, ngươi la rách cổ họng cũng vô dụng. Tú Mỹ gầy hắc nữ nhân theo như lời nói có ẩn ý, giấu giếm sát khí, nếu là người bình thường nghe tới chỉ biết cảm thấy Tú Mỹ gầy hắc nữ nhân ý tứ là hôm nay chỉ là một đêm tìm hoang, hôm nay qua đi về sau hai người chi gian lại vô giao thoa, chính là Giang Tâm Thành lại nghe đến ra tới, Tú Mỹ gầy hắc nữ nhân ý tứ chân chính là đêm nay qua đi, ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội, cũng liền ý nghĩa tử vong. Từ những lời này trung, lại từ vừa mới sở uống cà phê, Giang Tâm Thành đã có 8 phần nắm chắc có thể xác định trước mặt cái này Tú Mỹ gầy hắc nữ nhân chính là thủ đoạn độc ác độc ni lâu hải nguyệt, tháo chạy mấy cái nguyệt lâu sát nhân cùng ma, hai người gắn bó tương dựa, giống như là một đôi nhi ở vào tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ, khanh khanh ta của ta hướng tới phụ cận như gia khách sạn đi đến, nhìn đến người chỉ biết cảm thấy ngọt ngào. Lại không thể tưởng được này một đôi nhi cái gọi là người yêu đều ôm đánh chết đối phương tâm tư. Thực mau, hai người liền tới rồi một cái xa hoa phòng xếp, không nói thêm gì, liền ôm ở bên nhau, cảm thụ được Tú Mỹ gầy hắc nữ nhân ngọt ngào môi anh đào. Giang Tâm Thành ẩn ẩn ngửi được có nhàn nhạt kỳ dị u hương từ Tú Mỹ gầy hắc nữ nhân trên người bay tới. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta còn không biết tên của ngươi đâu, có thể hay không nói cho ta đâu. Thừa dịp hôm sau khoảng cách, Giang Tâm Thành cười hỏi. Tú Mỹ gầy hắc nữ nhân trên mặt xẹt qua một mặt quỷ dị âm lãnh tươi cười, nhàn nhạt nói, ta kêu Lâu Hải Nguyệt, ngươi có thể kêu ta Nguyệt tỷ, Lâu Hải Nguyệt sao, rất êm tai tên. Giang Tâm Thành cả người chấn động, nữ nhân này quả nhiên chính là thủ đoạn độc ác độc ni Lâu Hải Nguyệt, chính mình phỏng đoán cũng không sai, bất quá nàng nhưng thật ra kiêu ngạo, thế nhưng trực tiếp đem tên của mình nói cho chính mình, sẽ không sợ chính mình nghe nói qua tên này sao, vừa mới dâng lên cái này ý niệm. Giang Tâm Thành liền nhớ tới vừa mới sở uống cà phê, bên trong hạ lưu cũng không ít, nếu không phải chính mình đã sớm chuẩn bị, dùng đời sau cao thâm nguyên lực vận dụng kỹ xảo bức ra độc cà phê, chỉ sợ lúc này đã cả người vô lực, chỉ có thể mặc cho thủ đoạn độc ác độc ni lâu hải nguyệt bài bố. Hơn nữa nữ nhân này dùng độc cà phê còn không yên tâm, thế nhưng còn hạ mê huyến hương, có thôi tình cùng ức chế nguyên lực tác dụng, song trọng bảo hiểm dưới, khó trách lâu hải nguyệt như thế không kiên nể gì. Đáng tiếc đối với này hết thảy Giang Tâm Thành đều có chuẩn bị, vô luận là độc cà phê vẫn là mê huyến hương, đều đã đối hắn khởi không được cái gì tác dụng, Lâu Hải Nguyệt sở làm hết thảy chú định là uổng phí, ngươi không nghe nói qua tên của ta. Nhìn tự hồ có chút không thoải mái Giang Tâm Thành, Lâu Hải Nguyệt chuyện cười xinh đẹp địa đạo, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, không có a, tỷ tỷ rất có danh sao, ta tự hồ chưa từng có nghe nói qua Lâu Hải Nguyệt tên này, ngươi là học sinh. Không có nghe nói qua tên của ta đảo cũng bình thường. Lâu Hải Nguyệt hơi hơi mỉm cười, tỷ tỷ có cái ngoại hiệu, gọi là thủ đoạn độc ác độc ni, còn có một cái ngoại hiệu, nhân xưng dạng thẳng chân khắc tinh, ngạch. Giang Tâm Thành ra vẻ ngạc nhiên, cười gượng nói, tỷ tỷ là ở nói giỡn đi, bất quá ta như thế nào cảm thấy trên người có chút vô lực đâu, chuyện gì xảy ra, bởi vì tỷ tỷ đối với ngươi hạ dược đâu. Lâu Hải Nguyệt nói thẳng nói, nhìn Giang Tâm Thành hoảng sợ bộ dáng, Lâu còn nguyệt trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười, tỷ tỷ không phải đối với ngươi nói qua sao, tỷ tỷ là dạng thẳng chân khắc tinh đâu, bị tỷ tỷ giết chết dạng thẳng chân nam nhân không có 10 cũng có 8, hiện tại Tâm Thành đệ đệ ngươi nên tin đi. Giang Tâm Thành lộ ra kinh sợ chi sắc, hoạt động một chút thân thể, cảm giác rất là vô lực, ngay cả nguyên lực tựa hồ cũng có chút thuyên chuyển không được, tỷ tỷ đừng cùng ta nói giỡn, ta nhát gan, hiện tại chính là pháp chế xã hội. Tỷ tỷ như thế nào có thể làm loại chuyện này đâu, chạy nhanh thả ta đi, chúng ta hảo hảo chơi cả đêm, không, không chơi, ta lập tức liền đi, tỷ tỷ buông tha ta đi, không được, nếu đã vào tỷ tỷ phòng, như vậy không chơi cũng không được. Lâu Hải Nguyệt đắc ý mà cười, để sát vào Giang Tâm Thành, vương đôi tay ôm hắn cổ tình ý kéo dài nói, tỷ tỷ chính là ngươi cuối cùng một đốn chặt đầu cơm, cho nên kế tiếp tận tình mà ăn tỷ tỷ đi, ăn no ăn đủ, liền ngoan ngoãn mà đi tìm chết. Ta hận nhất chính là ngươi loại này sớm 3 chiều 4 nam nhân, ăn trong chén, nhìn trong nồi, chân dẫm hai chiếc thuyền, nhất vô sĩ. Mặt khác, không cần lo lắng ngươi cả người vô lực, vô pháp làm loại chuyện này, ta đã cho ngươi hạ mê huyến hương, ngươi thực mau liền sẽ hùng phong tái khởi, mất đi lý trí, đem tỷ tỷ hung hăng mà phát gục, sau đó tận tình mà hưởng thụ, ở vô tận vui sướng trung chết đi. Nói chuyện, Lâu Hải Nguyệt ở Giang Tâm Thành hoảng sợ trong ánh mắt, đem Giang Tâm Thành phát gục ở trên giường. Giang Tâm Thành dùng sức loạn choạng thân thể, hét lớn, không muốn không muốn, ngươi còn như vậy ta liền hô, kêu đi, Như gia khách sạn cách âm thi thố làm được đặc biệt hảo, ngươi liền tính là kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người nghe thấy, ha ha ha ha ha. Lâu Hải Nguyệt đắc ý mà cười to, đem Giang Tâm Thành ấn ở trên giường, cảm thụ được hắn vô lực thân thể, nhìn hắn dần dần mất đi lý trí bộ dáng, Lâu Hải Nguyệt chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, vui sướng cơ hồ bay lên, liền bắt đầu xé rách Giang Tâm Thành quần áo, phanh, chính là làm Lâu Hải Nguyệt không nghĩ tới chính là, liền ở ngay lúc này, ở nàng cho rằng Giang Tâm Thành đã không hề sức phản kháng thời điểm, Giang Tâm Thành đột nhiên một quyền, nguyên bản chỉ có luyện thịt hậu kỳ hơi thở, đột nhiên bạo trướng tới rồi luyện cốt cảnh, bộc phát ra thuộc về luyện cốt cảnh đáng sợ thực lực, oanh kích ở Lâu Hải Nguyệt trên người, này một quyền trực tiếp phế đi Lâu Hải Nguyệt đan điền, làm nàng trở thành một cái phế nhân, ngã trên mặt đất không thể động đậy, đầy mặt đều là khó có thể tin chi sắc, không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy, cái này ác độc hung tàn nữ nhân vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Giang Tâm Thành cái này đại học thiên hải cừu con, tự nhiên sẽ là một đầu hung tàn sói đói, ở nàng nhất lơi lỏng thời điểm, cho nàng nhất trí mạng một kích, nàng tự cho là làm lưỡng đạo thi thố, trước sau hai lần đối Giang Tâm Thành hạ độc, Giang Tâm Thành khẳng định không có nửa điểm nhi sức phản kháng, hơn nữa Giang Tâm Thành thân phận là đại học thiên hải học sinh, hẳn là thực đơn thuần thực thiên chân, là không có trải qua quá tinh phong huyết vũ học sinh, hơn nữa Lâu Hải Nguyệt còn một lần lại một lần cảm giác qua, Giang Tâm Thành thực lực bất quá luyện thịt hậu kỳ, đừng nói nàng đã đối Giang Tâm Thành hạ hai lần độc, liền tính Lâu Hải Nguyệt không có đối hắn hạ độc, chỉ cần bằng vào nàng luyện cốt cảnh thực lực, cũng không phải kẻ hèn một cái luyện nhục cảnh nguyên sĩ có thể ngăn cản, bất quá vì an toàn duyên cớ, Lâu Hải Nguyệt lại đối Giang Tâm Thành hạ hai lần độc, các loại thủ đoạn thi triển xuống dưới, dựa theo lẽ thường nói tuyệt đối có thể làm Giang Tâm Thành trở thành thất thượng thịt cá, không còn có đánh trả chi lực, nhưng là không nghĩ tới liền ở Lâu Hải Nguyệt cho rằng hết thảy vạn vô nhất thất thời điểm, Giang Tâm Thành cho nàng nhất trí mạng một kích, phế đi nàng nguyên lực, làm nàng trở thành một cái phế nhân, không còn có tung hoành một phương khắp nơi giết người tiền vốn, không, không có khả năng, ta không tin, cảm thụ được trống rỗng khắp nơi lọc gió đan điền, Lâu Hải Nguyệt tuyệt vọng muốn chết, thê lương mà hét lên, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt tràn đầy oán độc chi sắc, kêu thảm thiết bao phủ toàn bộ xa hoa phòng, chương 102, thập diện mai phục. Nhìn thê thảm muốn chết Lâu Hải Nguyệt, Giang Tâm Thành đầy mặt hờ hững chi sắc, lạnh lùng mà nhìn nàng, trong mắt không có nửa điểm nhi thương hại chi sắc, đối với cái này giết người như ma nữ ma đầu, cho dù nàng lớn lên rất có vài phần tư sắc, Giang Tâm Thành cũng không chút nào để ở trong lòng, ngươi tên hỗn đản này, ngươi cái này đáng chết vương bát đản, ta muốn giết ngươi, ngươi trả ta nguyên lực, ngươi trả ta đan điền, thảm gào nửa ngày, Lâu Hải Nguyệt đầy mặt thê lương chi sắc mà hướng tới Giang Tâm Thành nhào tới, đôi tay vũ động, đỏ tươi móng tay lập lòe yêu dị sáng rọi, chụp vào Giang Tâm Thành mặt, Giang Tâm Thành một chân đá qua đi, trực tiếp đem Lâu Còn Nguyệt đá tới rồi trên tường, đau đến nàng ôm bụng ngã xuống, nửa ngày bò không đứng dậy, lúc này mới ý thức được chính mình cùng Giang Tâm Thành chi gian chênh lệch. Tuy rằng như cũ đầy mặt quán độc chi sắc, chính là lại không dám lại đánh về phía Giang Tâm Thành. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn như vậy nhằm vào ta? Ta nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi phải dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đối phó ta? Lâu Hải Nguyệt gắt gao mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, trong mắt cừu hận cơ hồ phun ra mà ra. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, giống ngươi loại này ác độc nữ nhân, ai cũng có thể giết chết, làm sao cần cái gì lý do, ngươi... Lâu Hải Nguyệt sắc mặt rét run, hung hăng mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, ta giết đều là những cái đó chân dẫm hai chiếc thuyền ghê tởm nam nhân, ta làm như vậy là vì dân trừ hại, ta làm sai chỗ nào, như vậy ngươi chồng trước cùng hắn thê tử, nhi tử đâu, bọn họ một nhà ngươi vì cái gì muốn giết bọn họ. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, lạnh lùng thốt, Lâu Hải Nguyệt sắc mặt biến đổi, tiếng la nói, nguyên lai ngươi đối ta hiểu biết như vậy rõ ràng. Xem ra ngươi đây là ở cố ý cùng ta đối nghịch, ta kia chồng trước cũng là chân dẫm hai chiếc thuyền rác rưởi, hắn nói qua sẽ yêu ta cả đời, chính là hắn thế nhưng lại cưới nữ nhân khác, cho nên ta muốn giết hắn mãn môn, còn muốn giết hết thiên hạ phụ lòng người, như vậy ngươi đâu, nghe nói ngươi chồng trước sở dĩ không cần ngươi, là bởi vì ngươi có ngoại tình, cho nên hắn mới cùng ngươi ly hôn. Nếu đã ly hôn, ngươi chồng trước lại cưới người khác cũng là theo lý thường hẳn là, lại tính cái gì chân dẫm hai chiếc thuyền. Giang Tâm Thành chê cười nói, Lâu Hải Nguyệt cắn chặt răng, lạnh lùng nói, người đều là sẽ phạm sai lầm, ta khi đó chỉ là phạm vào điểm nhi tiểu sai lầm thôi, hắn không tha thứ ta cũng liền thôi, còn cùng ta ly hôn tìm nữ nhân khác, ngươi nói như vậy nam nhân có nên hay không chết, bọn họ cả nhà có nên hay không chết, ngươi như vậy vô sĩ, ta còn có thể nói cái gì đó. Giang Tâm Thành đã không nghĩ lại cùng cái này ích kỷ ác độc nữ nhân nói đi xuống, hờ hững nói, đi thôi, chỉ cần đem ngươi giao cho hình bộ, ta nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Hình bộ. Lâu Hải Nguyệt sắc mặt biến đổi, hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành, ngươi là Thịnh Đường đế quốc tay sai, ta là Thịnh Đường đế quốc dự bị thành viên, tiếp được đánh chết ngươi tam tinh cấp nhiệm vụ, chỉ cần có thể bắt được ngươi đầu người, ta liền có thể trở thành chính thức Thịnh Đường đế quốc thành viên. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhắc tới sụi lơ thành bùng Lâu Hải Nguyệt liền hướng ra phía ngoài đi đến, đi thôi, như vậy nhiều bị ngươi hại chết người đều dưới mặt đất chờ ngươi, cùng ta trở về đến Thịnh Đường đế quốc đại lao cải tạo mấy ngày, sau đó đi tìm bọn họ đi, ta không đi, ngươi nhanh lên buông ta ra, ngươi cái này Thịnh Đường đế quốc chó săn, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Lâu Hải Nguyệt la to, ở Giang Tâm Thành trong tay giãy dụa, chỉ là lấy nàng tình huống hiện tại, liền tính là lại như thế nào giãy dụa, cũng tránh không thoát Giang Tâm Thành tay. Giang Tâm Thành đẩy ra cửa phòng, liền phải mang theo Lâu Hải Nguyệt rời đi như gia khách sạn, chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là hắn vừa mới đẩy cửa ra, nghênh diện liền nhìn đến đối diện trong phòng lao ra một cái mang màu đen khẩu trang nam nhân, hai đấm như núi, là hắn quyền uy lực thi triển đến mức tận cùng, nặng nề mà oanh hướng Giang Tâm Thành tâm phúc yếu hại. Cùng lúc đó, ở Giang Tâm Thành hai bên trái phải, chắc có một vị luyện cốt cảnh hậu kỳ mang màu đen khẩu trang nam nhân vọt lại đây, một cái rút ra trường đao, một cái rút ra lợi kiếm, thứ hướng Giang Tâm Thành cổ cùng trái tim, chợt chi gian, bị ba vị luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ đánh lén, Giang Tâm Thành cũng là rộng mở cả kinh, bất quá hảo một cái Giang Tâm Thành, không hổ là trải qua quá vài thập niên tinh phong huyết vũ giết chóc chiến sĩ, tại đây vạn phần nguy cấp thời điểm, hắn tùy tay đem Lâu Hải Nguyệt ném hướng phía sau phòng, phòng trên tường, cùng với một tiếng vang lớn, một người từ phòng bên cạnh sinh sôi mà phá vỡ vách tường vọt tiến vào, hai đấm vung lên liền phải từ phía sau oanh kích Giang Tâm Thành, trí Giang Tâm Thành vào chỗ chết, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành ném ra Lâu Hải Nguyệt người này thịt bao cát, đổ ập xuống mà triều hắn oanh kích lại đây, cái này luyện cốt cảnh hậu kỳ khẩu trang nam hai đấm còn không có oanh kích đến Giang Tâm Thành, đã bị thịt người bao cát tạp vội vàng lui về phía sau. Quanh hướng Giang Tâm Thành nắm tay tự nhiên thất bại, trong cơn tức giận, cái này màu đen khẩu trang nam nhân một chân đá vào Lâu Hải Nguyệt trên mông, đem nàng nặng nề mà đá bay ra đi, kêu thảm ngã trên mặt đất, cửa phòng chỗ, giải quyết tứ phía chịu phục nguy cơ Giang Tâm Thành cũng không nhẹ nhàng, hắn trước mặt còn có ba vị luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, mỗi một cái thực lực đều không thua kém với hắn, ba người đem hết toàn lực, đầy mặt lãnh lệ chi sắc, hiển nhiên đều muốn trí Giang Tâm Thành vào chỗ chết, sống chết trước mắt. Giang Tâm Thành không lùi mà tiến tới, cũng không có lui về tạm thời an toàn phòng, mà là trực tiếp đón đầu mà thượng, dùng bả vai ngạnh sinh sinh mà thừa nhận rồi phía trước luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ hung mãnh một kích, cùng với bả vai chỗ đau nhất, Giang Tâm Thành bên hông một đạo màu đỏ đen quang mang đột nhiên dựng lên, giống như nhẹ nhàng con bướm, ở trước mặt luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, nhẹ nhàng con bướm dừng ở hắn yết hầu chỗ, đỏ tươi máu tươi tiêu khởi. Giang Tâm Thành tắm gội máu tươi vọt vào tên này luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ phòng, tránh thoát hai bên trái phải ngoan độc đao cùng kiếm, chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới vọt vào phòng này, nghênh diện liền nhìn đến hai trương giống như kim thiết bàn tay triều hắn nặng nề mà oanh kích lại đây, thẳng đến hắn tạng phủ, ác độc âm ngoan cực kỳ, nguy cấp thời khắc, Giang Tâm Thành tự nhiên mà vậy mà dùng ra ngũ hành bước, ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm né tránh yếu hại. Chính là bờ vai của hắn lại bị chưởng đao oanh kích qua đi, quần áo hỗn độn, máu tươi bay múa, Giang Tâm Thành bả vai chỗ lại nhiều một tảng lớn máu tươi rơi miệng vết thương. May mắn tránh thoát này một kích lúc sau, Giang Tâm Thành thẳng đến cửa sổ, một đầu phá tan cửa sổ, biến mất ở cửa sổ. Cái này ở trong phòng đánh lén Giang Tâm Thành nam nhân nhìn đến Giang Tâm Thành nhảy cửa sổ đào tẩu, sắc mặt biến đổi, đồng dạng nhằm phía cửa sổ, thăm dò muốn xem một chút Giang Tâm Thành nhảy tới nơi nào. Sau đó truy kích qua đi giết Giang Tâm Thành, nhưng là hắn thăm dò động tác trở thành sinh mệnh cuối cùng một động tác, theo hắn đầu xuất hiện ở cửa sổ phía dưới, vịn cửa sổ lan Giang Tâm Thành rộng mở phóng lên cao, trong tay huyền cương kiếm bay múa, con bướm kiếm pháp thi triển tới rồi cực hạn, đem hắn đầu một phen cắt xuống dưới, hướng tới mặt đất rớt đi xuống, vị này luyện cốt cảnh hậu kỳ cao thủ, trở thành ngã xuống ở Giang Tâm Thành thủ hạ cái thứ hai luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, giết người này lúc sau nhìn điên cuồng vọt tới ba cái luyện cốt cảnh hậu kỳ màu đen khẩu trang nam nhân, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt lạnh băng chi sắc, trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, tụ tập ở dưới chân, nhảy dựng lên, dừng ở bên cạnh cái kia phòng cửa sổ thượng, chính là Giang Tâm Thành bước chân vừa ra hạ, liền nhìn đến trước mặt kiếm quang lập lòe, hai gã luyện cốt cảnh trung kỳ nguyên sĩ cầm trong tay kiếm vũ thành một đoàn hoa, hướng tới Giang Tâm Thành hai chân tước lại đây. Chương 103, Xà Hạt Chi Vong. Thập diện mai phục, hoàng hoàng tương khấu, hành lang hai bên có hai gã luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ, đối diện cũng có hai gã luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ, chính mình phòng cách vách còn có một cái luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ, thêm lên chính là năm vị luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ. Luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ không phải rau cải trắng, Kim Quốc Tỉnh bất luận cái gì một cái thế lực muốn lấy ra nhiều như vậy luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ đều không phải một việc dễ dàng, đặc biệt là trừ bỏ này đó luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ ở ngoài, tự hồ còn có nhất định số lượng luyện cốt cảnh trung kỳ nguyên sĩ, đến nỗi che giấu nguyên sĩ Giang Tâm Thành còn không biết có bao nhiêu. Chính mình phòng chung quanh đột ngột mà từ ấm áp cảng biến thành nguy cơ tứ phía tử vong khu vực săn bắn, chỉ là thợ săn có một đống, con mồi lại chỉ có Giang Tâm Thành một cái. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, chung quanh đã tràn đầy địch nhân, này đó mang màu đen khẩu trang nam nhân bất tri bất giác trung ở Giang Tâm Thành chung quanh bày ra thiên la địa võng, chờ đợi Giang Tâm Thành chui đầu vô lưới. Cảm thụ được chân bộ xâm hàn hơi thở, Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, ở cửa sổ thượng mạnh mẽ quay người, ngũ hành bước vận chuyển tới cực hạn, khó khăn lắm mà xoa hai thanh kiếm tránh thoát. Chính là ngay cả như vậy, hắn trên đùi vẫn là bị hai thanh kiếm để lại lưỡng đạo thật sâu vết thương. May mắn tránh thoát hai chân bị phế nguy cơ lúc sau, Giang Tâm Thành trong mắt lệ quang lập lòe, nếu không phải trong khoảng thời gian này hắn khổ tu ngũ hành bước, đã đem ngũ hành bước tu luyện tới rồi chút thành tựu đỉnh chi cảnh, chỉ sợ liên tiếp mấy lần đánh lén, Giang Tâm Thành đã không phải bị thương đơn giản như vậy, mà là đã bị giết. Này đó mang màu đen khẩu trang nam nhân tâm tư thận mật, bố trí hoàng hoàng tương khấu, vô luận Giang Tâm Thành chạy trốn tới cái nào địa phương, đều có địch nhân chờ đợi hắn. Rõ ràng là muốn trí hắn vào chỗ chết. Giờ phút này Giang Tâm Thành, có thể nói là trọng sinh tới nay, nguy hiểm nhất thời điểm. Huyền cương kiếm giống như con bướm, ở hai gã luyện cốt trung kỳ nguyên sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt, từ bọn họ yết hầu chỗ xẹt qua, lấy đi rồi bọn họ tánh mạng. Sau đó Giang Tâm Thành nhanh chóng cấp hướng, giải khai phòng môn, hai gã luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ ầm ầm lao ra, trong tay trường đao hung hăng mà chém vào lao ra phòng đồ vật mặt trên, loảng xoảng, theo trường đao chém xuống. Bị chém trúng đồ vật phát ra nặng nề thanh âm, hai người thầm kêu không tốt, chính là đã chậm. Giang Tâm Thành liền vào giờ phút này chợt lao ra, thừa dịp hai gã luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ trường đao dừng ở bàn gỗ thượng thời điểm, trong tay huyền cương kiếm thi triển tới rồi cực hạn, đâm xuyên qua bọn họ yết hầu. Sau đó Giang Tâm Thành dẫm hai người thi thể vọt vào đối diện phòng, phía sau ba gã luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ rít gào đuổi theo lại đây, trên mặt hung quang bắn ra bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, gia tộc bốn vị luyện cốt hậu kỳ trưởng lão, hai gã luyện cốt trung kỳ tinh anh bị Giang Tâm Thành chém dưa sắc rau chém giết, mà Giang Tâm Thành bất quá bị chút vết thương nhẹ, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tiếp thu. Hôm nay nếu là không lưu lại Giang Tâm Thành tánh mạng, bọn họ như thế nào cùng gia tộc người công đạo. Ba gã luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ điên cuồng mà đuổi theo Giang Tâm Thành, chung quanh còn có mấy tên luyện cốt cảnh nguyên sĩ hoặc là mai phục ôm cây đợi thỏ, hoặc là mau chóng đuổi mà đến, sát khí cuồn cuộn ập vào trước mặt. Giang Tâm Thành điên cuồng chạy trốn, chung quanh mỗi một phòng đều không an toàn, địch nhân khả năng giấu ở bất luận cái gì một phòng giữa, binh cảnh trung kỳ thần thức dao động, tìm kiếm địch nhân tung tích. Đáng tiếc chung quanh luyện cốt cảnh nguyên sĩ có không ít thần thức cũng không so Giang Tâm Thành thấp nhiều ít. Giang Tâm Thành trọng sinh thời gian rốt cuộc chỉ có mấy tháng, tuy rằng dùng không ít liễu tinh đan, thần thức tăng trưởng không ít, chính là so với chung quanh này đó luyện cốt cảnh nguyên sĩ lợi dụng cường đại nguyên lực đối thần thức mấy năm ôn dưỡng, vẫn là kém không ít, cho nên cũng không thể đủ phát hiện sở hữu mai phục. Mày nhăn lại, xem ra chờ lần này nguy cơ qua đi, chính mình phải hảo hảo tu luyện một chút thần thức, bất quá hiện giờ phải làm, vẫn là mau chóng chạy trốn. Quanh, Giang Tâm Thành một đầu đánh vỡ vách tường, trốn vào phía trước chính mình nơi phòng, phòng này chính mình vừa mới rời đi. Này đó muốn giết hắn người hẳn là sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ lại lần nữa trở về, bên trong hẳn là không có gì mai phục, chính là bên trong tuy rằng không có địch nhân mai phục, lại có một cái tàn nhẫn độc ác ác độc vô sĩ thủ đoạn độc ác độc ni lâu hải nguyệt. Chợt nhìn đến đánh vỡ vách tường Giang Tâm Thành, bị phía trước một cái mang màu đen khẩu trang nam nhân gạt ngã trên mặt đất lâu hải nguyệt đầu tiên là sửng sốt, chợt trong mắt quán độc chi sắc lập lòe, nắm lên bên cạnh nước ấm hồ, bay thẳng đến Giang Tâm Thành ném lại đây. Giang Tâm Thành, ngươi cái này súc sinh, cho ta đi tìm chết. Đối mặt chợt đánh úp lại nước ấm hồ, Giang Tâm Thành ngũ hành bước vận chuyển, dễ dàng tránh thoát, không để ý đến điên cuồng mắng hắn Lâu Hải Nguyệt, trực tiếp chui vào phía trước một cái mang màu đen khẩu trang nam nhân đâm ra phá động, mà ở Giang Tâm Thành phía sau, kia hồ nóng bỏng nước ấm nặng nề mà đánh vào vừa mới từ phá trong động truy lại đây một người mang màu đen khẩu trang nam nhân trên mặt, màu đỏ sậm nước ấm giống như axit, nhanh chóng đem tên này màu đen khẩu trang nam nhân trên mặt khẩu trang ăn mòn, sau đó dừng ở hắn trên mặt, suy suy suy, chói tai ăn mòn trong tiếng, tên này màu đen khẩu trang nam nhân trên mặt huyết nhục mơ hồ, đau đến hắn ôm mặt lớn tiếng kêu thảm thiết lên, mà hắn bên cạnh hai cái màu đen khẩu trang nam nhân đồng dạng bị nóng bỏng độc thủy xối tới rồi một ít, trên mặt cùng trên người nhiều mấy chục chỗ ăn mòn miệng vết thương, đồng dạng đau đến kêu thảm thiết, ngươi tiện nhân này tìm chết, thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm. Bị ăn mòn tàn nhẫn nhất màu đen khẩu trang nam nhân điên cuồng mà đánh về phía Lâu Hải Nguyệt, ở nàng sợ hãi trong ánh mắt, bắt lấy cái này ác độc vô sĩ tiện nữ nhân, bắt lấy nàng hai chân, hung hăng mà một xé, a, tuyệt vọng hí trong tiếng, thủ đoạn độc ác độc ni Lâu Hải Nguyệt thế nhưng bị tên này mang màu đen khẩu trang nam nhân sinh sôi mà xé thành hai nửa, ruột nội tạng rất đầy đất, chết đến không thể càng chết, cái này ác độc lại vô sĩ nữ nhân, chỉ cho phép nàng thực xin lỗi người khác. Không được người khác thực xin lỗi, cuối cùng được đến chính mình nên được trừng phạt, mà Giang Tâm Thành phản kích, cũng đã bắt đầu rồi, xé rách Lâu Hải Nguyệt lúc sau, tên này bị độc thủy ăn mòn đau đớn khó nhịn màu đen khẩu trang nam nhân điên cuồng mà hướng tới Giang Tâm Thành đuổi theo qua đi, mặt khác hai gã bị thương không nhẹ màu đen khẩu trang nam nhân theo sát này thượng, gào rống truy hướng đào tẩu Giang Tâm Thành, độc thủy ăn mòn tàn nhẫn nhất nam nhân cái thứ nhất vọt vào phòng, lại ngạc nhiên phát hiện trong phòng trống rỗng. Trên tường cũng không có bị phá khai phá động, hướng tới cửa sổ chỗ vừa thấy, trên cửa sổ có một cái động lớn, bị nhân sinh sinh địa phá khai, hiển nhiên Giang Tâm Thành giải khai cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài, tên này nam nhân vọt mạnh qua đi, nhìn như tốc độ cực nhanh, kỳ thật rất là cẩn thận, rốt cuộc phía trước một cái đồng bạn chính là ở cửa sổ chỗ bị giết, vết xe đổ hậu sự chi sư, người nam nhân này sao lại dẫm lên vết xe đổ, phía sau hai cái màu đen khẩu trang nam nhân cũng vọt tiến vào. Không có nghĩ nhiều, bay thẳng đến dẫn đầu nam nhân phóng đi, tiểu tâm cửa sổ, Giang Tâm Thành có khả năng tránh ở cửa sổ phía dưới, nghe hai người kinh sợ thanh âm, ba người phía sau trên vách tường, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trong tay huyền cương kiếm đột nhiên bay vút, từ sau lưng đánh úp về phía đi ở mặt sau hai cái màu đen khẩu trang nam nhân, chương 104, trí tuệ chi thạch cùng vô lượng kim thân. Giang Tâm Thành cũng không có nhảy cửa sổ đào tẩu, cũng không có tránh ở cửa sổ phía dưới. Hắn chỉ là đem một cái bàn ném ra cửa sổ, đập nát cửa sổ mà thôi, đến nỗi Giang Tâm Thành bản nhân, tắc tránh ở vách tường phá động phía trên, nhìn ba cái mang màu đen khẩu trang nam nhân, hướng tới cửa sổ phóng đi, không hề có đề phòng đến sau lưng có người. Giang Tâm Thành nhưng vào lúc này giờ phút này phát động đánh lén, bất động tắc đã, vừa động giết người, hai gã đi ở mặt sau màu đen khẩu trang nam nhân bị Giang Tâm Thành trực tiếp đâm thủng yết hầu, khó có thể tin mà ngã trên mặt đất. Cận tồn cái kia bị độc thủy ăn mòn nặng nhất màu đen khẩu trang nam nhân, vừa mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, đã bị Giang Tâm Thành nhất kiếm xuyên tim, đột tử đương trường, từ đây chết ở Giang Tâm Thành thủ hạ luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ đã cao tới 5 vị, luyện cốt trung kỳ nguyên sĩ 2 vị, đến nỗi chung quanh còn có bao nhiêu luyện cốt cảnh nguyên sĩ, Giang Tâm Thành còn không dám xác định, bất quá tạm thời không có địch nhân xông tới, cảm thụ được trên người nóng rát đau đớn, Giang Tâm Thành không hề nghĩ nhiều. Lập tức nắm lên thủ đoạn độc ác độc ni Lâu Hải Nguyệt biến thành hai nửa thi thể, tùy tay dùng chăn một bao, chạy ra khỏi cửa sổ, hướng tới như gia khách sạn bên ngoài chạy trốn, vừa mới rơi xuống đất, phía sau liền truyền đến thương, súng, vang, Giang Tâm Thành lại phản phất sớm có đoán trước giống nhau, quay cuồng né tránh, trốn vào mái hiên phía dưới, dọc theo mái hiên lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn tới mấy chục mễ ngoại xe tải trung, xâm nhập xe tải bên trong, nhìn đến xe tải thượng cắm chìa khóa xe. Tài xế ở cách đó không xa tiểu cửa hàng mua đồ vật, Giang Tâm Thành trực tiếp phát động xe tải, mở ra liền triều nơi xa đào tẩu, đang ở cửa hàng tài xế nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến, ném xuống đồ vật liền triều Giang Tâm Thành đuổi theo lại đây, mau tới người nha, có người trộm xe, có người trộm ta xe, mau tới người nha, lời nói vừa ra, liền nghe được từng trận thương, súng, vang, mà chính mình đi xa xe tải mặt trên, bắn nổi lửa tinh vô số. Rõ ràng là đang ở bị người nổ súng xạ kích, một màn này sợ tới mức xe tải tài xế cả người chấn động, rốt cuộc kêu không được, động cũng không dám động, xe tải mặt trên, Giang Tâm Thành quay đầu lại hướng tới như gia khách sạn nhìn lại, phát hiện khách sạn trung chạy ra khỏi mấy chục cái luyện cốt cảnh nguyên sĩ, bọn họ đều mang màu đen khẩu trang, hơn phân nửa trong tay đều cầm thương, súng, muốn đuổi theo Giang Tâm Thành, chỉ là đã chậm. Giang Tâm Thành mở ra xe tải tuyệt trần mà đi, biến mất ở nơi xa dòng xe cộ trung, làm này đó tập giết hắn người chỉ có thể ở phía sau ăn đất, đã đuổi không kịp Giang Tâm Thành. Huống chi hiện giờ sự tình đã nháo đại, bọn họ liền tính là muốn tập sát Giang Tâm Thành, cũng muốn trước ước lượng một chút ở đánh chết Giang Tâm Thành phía trước, Tư An Bộ cùng Thịnh Đường Đế Quốc người có thể hay không trước đem bọn họ cấp tận diệt. Vài dặm ngoại, Giang Tâm Thành sắc mặt âm trầm mà đi xuống xe tải, hắn đã phỏng đoán ra những cái đó màu đen khẩu trang nam nhân thân phận, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, những người này hẳn là chính là Liễu Thị gia tộc, cùng Liễu Thắng Nam kịch bản tương đồng La Hán Quyền, còn có bị hắn giết chết luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ trên người Liễu họ thân phận chứng, đều nói cho Giang Tâm Thành đáp án, mà trước mắt mới thôi, cũng chỉ có Liễu Thị gia tộc sẽ xuất động nhiều như vậy cao thủ, khăng khăng muốn trí Giang Tâm Thành vào chỗ chết. Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong, Bạch Trọng, Liễu Thắng Nam. Nhiều như vậy gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử tử vong hoàn toàn chọc giận Liễu Thị gia tộc, làm cho bọn họ quyết định không màng tất cả mà đối Giang Tâm Thành báo thù, thậm chí vì giết chết Giang Tâm Thành, không tiếc phái ra 5 vị trở lên luyện quốc hậu kỳ nguyên sĩ, cùng với hơn 10 vị luyện quốc cảnh nguyên sĩ. Nhiều như vậy cao thủ, đã là Liễu Thị gia tộc hơn phân nửa lực lượng, hiện giờ toàn bộ xuất động tập sát Giang Tâm Thành. Có thể thấy được Liễu Thị gia tộc đối Giang Tâm Thành coi trọng cùng thống hận, chỉ kém một chút, Giang Tâm Thành hôm nay liền chết ở chỗ này, nếu không phải hắn vừa mới đem ngũ hành bước tu luyện đến chút thành tựu đỉnh nông nổi, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, nếu không phải thủ đoạn độc ác độc ni lâu hải nguyệt dùng độc nước sôi ngoài ý muốn giúp Giang Tâm Thành vội, chỉ sợ Giang Tâm Thành hôm nay liền phải lưu tại Như Gia khách sạn. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang bạo lóe. Chính mình vốn dĩ cũng không tưởng cùng Liễu Thị gia tộc đối nghịch, rốt cuộc hắn vừa mới vừa trọng sinh không lâu, còn không có tích lũy cũng đủ cường đại thực lực cùng tài phú. Đối mặt Liễu Thị gia tộc cái này quái vật khổng lồ còn lực có chưa bắt được, chính là chính mình thoái nhượng, cũng không có làm Liễu Thị gia tộc để vào mắt, ngược lại hùng hổ dọa người mà muốn trí hắn vào chỗ chết. Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong, Bạch Trọng, còn có Liễu Thắng Nam, những người này lặp đi lặp lại nhiều lần mà bức bách Giang Tâm Thành. Đê tiện vô sĩ mà bôi đen hắn, đối phó An An tỷ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nếu Liễu gia người khăng khăng cùng chính mình không qua được, kia cũng chỉ có đánh. Hiện giờ Liễu Thị gia tộc càng là phái ra nhiều như vậy luyện cốt cảnh cao thủ muốn làm thịt Giang Tâm Thành, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Giang Tâm Thành há có thể đủ lại nhịn xuống đi, từ sinh tử chi gian đi một chuyến, làm Giang Tâm Thành phẫn nộ cực kỳ, nếu Liễu Thị gia tộc không nghĩ cùng chính mình chung sống hòa bình, liên tiếp mà đối phó chính mình, Giang Tâm Thành cũng không phải ăn chay, hắn sẽ dùng thực tế hành động nói cho Liễu Thị gia tộc người, đắc tội hắn Giang Tâm Thành, là một kiện cỡ nào khủng bố sự tình, cho tới nay đều là Liễu Thị gia tộc người ở đối phó hắn, vu hãm hắn, giáo huấn hắn, muốn đánh cho tàn phế hắn, phế đi hắn, giết hắn. Này hết thảy đều là Liễu Thị gia tộc muốn đối Giang Tâm Thành làm sự tình, đáng tiếc đều không có thành công, ngược lại bị Giang Tâm Thành hung hăng mà giáo huấn. Kết quả là Liễu Thị gia tộc bực, phát cuồng, phái ra rất nhiều cao thủ tập sát Giang Tâm Thành, hơn nữa còn kém điểm liền thành công, cái này làm cho Giang Tâm Thành sao có thể không tức giận. Liễu Thị gia tộc đã thượng Giang Tâm Thành phải giết danh sách, bất quá hiện tại Giang Tâm Thành không chuẩn bị trả thù Liễu Thị gia tộc, một phương diện là bởi vì hắn hiện giờ còn không có đủ thực lực đối phó Liễu Thị gia tộc, nếu muốn đi Liễu Thị gia tộc báo thù nói, không thấy được sẽ thất bại, chính là liền tính có thể thành công. Giang Tâm Thành cũng đem người bị thương nặng, về phương diện khác còn lại là bởi vì Giang Tâm Thành còn có càng chuyện quan trọng phải làm, so tiêu diệt Liễu Thị gia tộc càng chuyện quan trọng, quyết định hắn tiền đồ, ảnh hưởng vận mệnh của hắn, cùng cái này so sánh với, Liễu Thị gia tộc sự tình yêu cầu lại hướng một bên phóng một phóng, được đến trí tuệ chi thạch, tu luyện vô lượng kim thân, mới là hắn kế tiếp phải làm chủ yếu sự tình, mà một khi đạt thành này hai việc, Giang Tâm Thành thực lực chắc chắn có một cái bay vọt. Chỉ có được đủ thực lực cùng nắm chắc, Giang Tâm Thành mới có thể đi đối phó Liễu Thị gia tộc, đem toàn bộ Liễu Thị gia tộc hoàn toàn diệt trừ, lấy tuyết chính mình trong lòng chi hận. Bất quá trước mắt phải làm vẫn là chạy nhanh đem thương thế dưỡng hảo, sau đó đem cái này tam tinh cấp nhiệm vụ cấp giao, trở thành Thịnh Đường Đế Quốc chính thức thành viên, hưởng thụ kinh người quyền lực cùng ưu đãi, đạt được càng tốt tăng lên, hoàn thành một kiện tam tinh cấp nhiệm vụ, hẳn là có thể làm chính mình ở lên chức trên đường tiêu thăng một mảng lớn đi. Nói không chừng lại làm một hai nhiệm vụ, chính mình là có thể đủ tấn chức trở thành Thịnh Đường Đế Quốc 10 phu trưởng, đạt được lớn hơn nữa quyền lực cùng càng hậu đãi đãi ngộ. Nghĩ như vậy, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, bước nhanh hướng tới Thịnh Đường Đế Quốc ở Thiên Hải Thị trong đó một cái phân bộ đi đến. Chương 105, Thịnh Đường tin tốt. Tin tốt lệnh bài, lớn bằng bàn tay, toàn thân từ thanh thiết chế thành, mặt trên có vạn dặm giang sơn như họa, có nhật nguyệt sao trời xoay tròn, tẩn hiện thần châu đại địa huy hoàng cảnh sắc. Mà ở này vạn dặm giang sơn cùng nhật nguyệt sao trời chi gian, có một tòa thanh thiết tiểu nhân, chấp lưỡi mát, cầm đao kiếm, dũng mãnh mà uy nghiêm, tiểu nhân trên người, có hơn phân nửa khu vực lập lòe bạch sắc quang mang, một khi tiểu nhân toàn thân đều lập lòe bạch quang, liền ý nghĩa nên lên chức, có thể đổi một khối càng tốt lệnh bài, được đến lớn hơn nửa quyền lực. Thanh thiết tiểu nhân bên cạnh, có một hàng sẽ nhảy lên con số, giờ này khắc này cái này con số là 1.000, ý nghĩa 1.000 Thịnh Đường giá trị, là Thịnh Đường Đế Quốc cho hoàn thành nhiệm vụ nguyên sĩ chi khen thưởng. Lợi dụng Thịnh Đường giá trị, Thịnh Đường Đế Quốc thành viên có thể đi Thịnh Đường Đế Quốc kho vũ khí đổi lấy yêu cầu đồ vật, tín dụng điểm, danh xe, biệt thự cao cấp, thổ địa, công ty. Thậm chí với phi cơ, đại pháo, xe tăng, hàng không mẫu hạm, các loại cường đại chiến đấu vũ khí. Còn có nguyên tinh, nguyên lực binh khí, mới nhất nghiên cứu ra tới nguyên lực công pháp. Hết thảy có thể tưởng tượng được đến đồ vật, lợi dụng Thịnh Đường giá trị cơ hồ đều có thể đổi đến. Mà Thịnh Đường giá trị cũng thực sang quý, một cái Thịnh Đường giá trị, ước chừng giá trị 1 vạn tín dụng điểm, nói cách khác Giang Tâm Thành hoàn thành cái này tam tinh cấp nhiệm vụ lúc sau, đạt được 1.000 Thịnh Đường giá trị có thể trực tiếp đổi lấy 1.000 vạn tín dụng điểm, hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán, trên cơ bản sẽ không có Thịnh Đường Đế Quốc thành viên, sẽ dùng cực cực khổ khổ kiếm lấy Thịnh Đường giá trị đổi lấy tín dụng điểm, bởi vì kia quá lãng phí, bọn họ sẽ đem Thịnh Đường giá trị tồn lên. Sau đó ở Thịnh Đường Đế Quốc kho vũ khí bên trong đổi lấy chính mình yêu cầu trân quý bảo vật, một kiện tam tinh cấp nhiệm vụ không chỉ có làm Giang Tâm Thành thông qua khảo hạch, trở thành Thịnh Đường Đế Quốc chính thức thành viên, còn làm Giang Tâm Thành thu hoạch công lao cơ hồ lấp đầy thanh thiết tiểu nhân, chỉ cần lại hoàn thành 1-2 nhiệm vụ liền có thể thăng vì 10 phu trưởng, trừ lần đó ra còn có giá trị 1.000 vạn tín dụng điểm trở lên 1.000 Thịnh Đường giá trị, có thể thấy được Thịnh Đường Đế Quốc khẳng khái. Này tôn trí năng hệ thống chưa bao giờ bủng xỉn, chỉ cần có thể hoàn thành hắn tuyên bố nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch kinh người thù lao. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền nhảy trở thành thân gia ngàn vạn trở lên phú hào, không thể không nói Thịnh Đường Đế Quốc khen thưởng thật sự thực cấp lực. Tin tốt lệnh bài mặt trái, còn lại là một cái tiểu xảo tinh xảo trưởng thượng máy tính, lợi dụng nó có thể tùy thời xem xét Thịnh Đường Đế Quốc tuyên bố nhiệm vụ, sau đó lựa chọn tiếp vẫn là không tiếp. Hơn nữa địa vị càng cao tại đây đài trưởng thượng trên máy tính quyền hạn lại càng lớn, có thể nắm giữ Thịnh Đường Đế Quốc tài nguyên cũng liền càng nhiều. Bên trong tư liệu, thời khắc truy tung, điều tra nào đó công dân kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, khống chế một ít địa phương tư an bộ, đối một ít quân đội hạ mệnh lệnh, thậm chí với hạch công kích nào đó thành thị. Chỉ cần có được cũng đủ đại quyền hạn, một vị Thịnh Đường Đế Quốc thành viên có thể lợi dụng này đài trưởng thượng máy tính làm rất nhiều khủng bố sự tình. Giống như không gì làm không được thần, mãi cho đến có được Thịnh Đường Đế Quốc quyền sở hữu hạn, liền có thể khống chế này tôn thần khí, âm thầm khống chế nửa cái thần hạ liên minh, phóng xạ toàn bộ tinh cầu, trở thành đế hoàng giống nhau tồn tại. Lan coi là một phen năng lượng vũ khí, sau bàn tay lớn hơn một chút, toàn thân đen nhánh, mặt trên có đầu sói dữ tợn, lan trong mắt phóng xạ xanh mượt quang mang, có thể bắn ra ngón cái phẩm chất ánh sáng, lực sát thương rất là khả quan. Đây là Thịnh Đường Đế Quốc tự hành nghiên cứu khai phá ra tới một loại cấp thấp năng lượng vũ khí, lực sát thương theo kịp bộ mặt thành phố thượng mạnh nhất súng lục, là Thịnh Đường Đế Quốc thành viên tiêu chuẩn phối trí vũ khí chi nhất, có thể đổi mới, nhưng là tiền đề là cần phải có Thịnh Đường giá trị, còn có cũng đủ quyền hạn. Tinh cương kiếm tên nghe thực bình thường rất đại chúng, chính là lại là cổ đại thợ rèn trong lúc vô ý chế tạo ra tới nguyên lực binh khí, một khi rót vào nguyên lực, đủ để đoạn ngọc thiết kim. Lực công kích thực khủng bố, đồng dạng là Thịnh Đường Đế Quốc cho thành viên mới phối trí, ít nhất giá trị 100 vạn tín dụng điểm trở lên, có thể thấy được Thịnh Đường Đế Quốc cho thành viên đãi ngộ chi hậu đãi, mà thân là Thịnh Đường Đế Quốc tinh tốt cấp thành viên, Giang Tâm Thành còn có được không thua nhị cấp nhân viên công vụ quyền lực, có thể tùy thời chỉ huy tư an bộ, hoặc là quân đội 10 cảnh sát, hoặc là quân nhân, làm cho bọn họ phục tùng chính mình mệnh lệnh, trợ giúp chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Có thể ở khẩn cấp thời điểm tiêu hao quá mức 1.000 vạn trở lên tín dụng điểm, biết một ít liên minh tân hướng đi, có được ưu tiên ngồi xe cùng thừa phi cơ quyền lực, có thể trực tiếp điều tra một ít 3 cấp dưới nhân viên công vụ, còn có ngồi xe thừa phi cơ không cần trả tiền chờ quyền lực, có thể nói cực kỳ hậu đãi. Thịnh Đường đế quốc thành viên ở hưởng thụ nhiều như vậy quyền lực đồng thời, tự nhiên cũng muốn tận một ít chính mình ứng có nghĩa vụ, thí dụ như mỗi 3 tháng ít nhất muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ, thí dụ như ở nào đó mấu chốt thời khắc phục tùng Thịnh Đường đế quốc tuyên bố một ít cần thiết nhiệm vụ, thí dụ như giữ gìn thần hạ liên minh sở hữu công dân ích lợi, quyền lực cùng nghĩa vụ là ngang nhau, bất quá cẩn thận tương đối lên, cùng hưởng thụ quyền lực so sánh với, ứng tận nghĩa vụ cũng không tính nhiều. Cho nên Thịnh Đường đế quốc mới có thể đủ hấp dẫn vô số thần hạ liên minh nguyên sĩ xua như xua vịt, có thể gia nhập Thịnh Đường đế quốc, này bản thân chính là một loại vinh quang, mà đối Giang Tâm Thành tới nói, có được Thịnh Đường đế quốc tin tốt cái này thân phận, hắn cũng xưng được với là thành công nhân sĩ, về đến quê nhà trấn nhỏ nói, là có thể hô mưa gọi gió đại nhân vật, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành hướng tới chính mình thuê trụ tiểu viện đi đến. Bất quá nhớ tới phía trước ở phân bộ thời điểm gặp được Thi Kiệt Văn Bách phu trưởng, ở hắn biết được chính mình hoàn thành đánh chết thủ đoạn độc ác độc ni lâu hải nguyệt cái này tam tinh cấp nhiệm vụ khi trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, nói vậy ai đều sẽ không nghĩ đến chính mình lại là như vậy mau liền hoàn thành cái này tam tinh nhiệm vụ đi, Giang Tâm Thành nhanh hơn bước chân, nên trở về hảo hảo thu thập một chút, kế tiếp nên đi cao tàng tỉnh một chuyến. Biến dị nguyên tinh trí tuệ chi thạch hẳn là liền tại đây đoạn thời gian xuất hiện ở cao tàng tỉnh, chính mình cũng không thể bỏ lỡ, nếu không một khi đi chậm nói, trí tuệ chi thạch liền rất có khả năng bị cái kia tiểu tử ngốc cấp ăn luôn, kia đã có thể quá lãng phí, mà có trí tuệ chi thạch, một khi chính mình hấp thu trí tuệ chi thạch giữa kỳ diệu lực lượng, ngộ tính chắc chắn đại trướng, thần thức cảnh giới cũng sẽ tiến bộ vượt bậc, tiến vào một cái mới tinh cảnh giới. Ngộ tính tăng trưởng nói hắn liền có thể càng thoải mái mà tìm hiểu thôn phệ hoàng vũ, vì đột phá càng cao cảnh giới làm chuẩn bị, hơn nữa xuân tàm phệ nhật ca cũng nên tìm hiểu, thiên truy luyện thần pháp chính mình đã sắp tu luyện tới rồi viên mãn chi cảnh, nếu muốn thần thức tăng lên nhanh hơn, càng thêm cường đại, nhất định phải tu luyện xuân tàm phệ nhật ca, trí tuệ chi thạch đối Giang Tâm Thành tác dụng cực đại, cho nên hắn quả quyết không thể bỏ lỡ, rốt cuộc ở kiếp trước vài thập niên năm tháng. Giống trí tuệ chi thạch như vậy chí bảo cũng gần xuất hiện quá một lần thôi, về sau liền không còn có xuất hiện, nếu bỏ qua nói liền vĩnh viễn bỏ lỡ, không còn có được đến cơ hội, sống lại một đời, Giang Tâm Thành lại há có thể ngồi xem chí bảo lãng phí, này khối trí tuệ chi thạch, hắn tất nhiên muốn bắt tới tay. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 106, Hoàng Ve Đan. Mênh mang thảo nguyên, lồng lộng núi cao, thanh triệt hồ nước, vạn dặm non sông. Muốn xem núi lớn lũ lụt, còn thuộc cao tàng bình nguyên, nơi này là cao tàng tỉnh, cũng là Giang Tâm Thành mục tiêu lần này mà. Nguy nga núi cao hơn phân nửa đều hủy ở chiến hỏa bên trong, thanh triệt hồ nước chính thành trở lên đều đã bị ô nhiễm, mênh mang thảo nguyên cũng che kín lỗ đạn. Ngày xưa phong cảnh như họa cao nguyên thanh tạng, hiện giờ đã bị chiến hỏa phá hủy, cải danh vì cao tàng tỉnh. Phong cảnh tuy rằng không có trước kia hảo, chính là diện tích lại so với trước kia lớn gấp đôi. Giang Tâm Thành muốn được đến trí tuệ chi thạch, liền ở cao tàng tỉnh một cái tiểu thành, nhìn nơi xa rách nát núi lớn, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được thở dài, mấy năm trước chiến tranh hủy diệt đồ vật quá nhiều, rất nhiều phong cảnh như họa địa phương, hiện giờ đã trước mắt tiêu điều, cao tàng tỉnh khôi phục tốc độ xa xa không đuổi kịp Thiên Hải thị cùng Tây Dương thị như vậy đại đô thị, ngắn ngủn mấy năm thời gian cũng không đủ để cho cao tàng tỉnh khôi phục ngày xưa huy hoàng, cho nên một đường đi tới. Giang Tâm Thành thấy được quá nhiều rách nát thành thị, mọi người ở này đó rách tung tóe thành thị trung bận bận rộn rộn, xây cất tân gia viên, mà Giang Tâm Thành thừa phi cơ, ngồi xe lửa, lại ngồi ô tô, còn cưỡi xe máy, lại như cũ không có tới mục đích địa, kế tiếp vài trăm dặm lộ, yêu cầu Giang Tâm Thành dựa vào hai chân đi qua đi, sở dĩ sẽ như vậy, chính là bởi vì mấy năm trước thế giới đại chiến, hủy diệt rồi cao tàng tỉnh 7-8 thành con đường, hiện tại còn không có tu hảo. Hơn nữa gồ ghề lồi lõm lỗ đạn cùng bom tạc ra khe rãnh, cho nên chỉ có thể đi bộ, nhưng là ở mấy chục năm trước chiến tranh còn không có phát sinh thời điểm, đi thông Giang Tâm Thành mục đích địa A các thành con đường cực kỳ thẳng đường, không cần ô tô cùng xe máy, càng không cần đi bộ, ngồi xe lửa mấy cái giờ liền đến, chính là hiện tại lại yêu cầu Giang Tâm Thành tiêu phí mấy ngày thời gian mới có thể đủ đi đến A các thành, đi đến cao tàng tỉnh. Mới có thể đủ khắc sâu mà cảm nhận được kia tràn khủng bố đại chiến đối thần hạ liên minh tạo thành thương tổn, không có vài thập niên thượng trăm năm năm tháng dài dằng dặc, căn bản vô pháp tiêu trừ kia tràn đại chiến đối cao tàng tỉnh ảnh hưởng, đón lăng liệt phong, Giang Tâm Thành bước nhanh đi ở chạy tới A Các Thành trên đường, dưới chân xuyên chính là hậu dày gia tử, miễn cho bị khắp nơi mảnh đạn vết cắt. Bất quá tuy rằng đại đa số địa phương cực kỳ rách nát, chính là có chút không có bị oanh tạc quá địa phương, còn giữ lại đã từng nguyên thủy phong cảnh, núi lớn, sông lớn, bình nguyên. Còn có cao tàng tỉnh rất nhiều địa phương đều có dược thảo hoàng ve lan. Hoàng ve lan chủ yếu phân bố ở cao tàng tỉnh, hiện tại cao tàng tỉnh nơi nơi đều là, một chút đều không hiếm lạ, chính là tới rồi vài thập niên sau, toàn bộ cao tàng tỉnh cơ hồ tìm không thấy nhiều ít hoang dại hoàng ve lan. Bởi vì hoang dại hoàng ve lan đều đã bị đào tẩn, một ít nhân công gieo trồng hoàng ve lan cũng bị liệt vào các thế lực lớn trân bảo, dễ dàng sẽ không vận dụng, còn sẽ phái rất nhiều cường đại nguyên sĩ thủ vệ, người bình thường liền thấy đều đừng nghĩ nhìn thấy một cây, càng đừng nói là có được, sở dĩ sẽ như vậy, còn lại là bởi vì hoàng ve lan là một loại đan dược chủ yếu tài liệu, hoàng ve lan có thể dùng để luyện chế cực kỳ trân quý nhị cấp thượng phẩm linh đan hoàng ve đan. Hoàng ve đang dùng lúc sau có thể tăng lên tu luyện giả thần thức, hơn nữa dược hiệu rất là ôn hòa, từ hoàng ve đang phương thuốc xuất thế lúc sau, toàn bộ cao tàng tỉnh lập tức trở thành thần hạ liên minh quản chế khu, rất nhiều quân đội cùng nguyên sĩ tiến vào cao tàng tỉnh nơi nơi khai đào hoàng ve lan, luyện chế giá trị cực cao hoàng ve đan, thậm chí vì tranh đoạt hoàng ve lan, thần hạ liên minh mấy vạn nguyên sĩ cùng Mạc Chưa đế quốc, phi chiến công ước tổ chức mấy chục vạn nguyên sĩ ở cao tàng tỉnh đánh 3 năm. Đã chết 5 vạn trở lên nguyên sĩ, trong đó không thiếu ngưng vân cảnh cùng hóa vũ cảnh cường đại nguyên sĩ, chính là hiện tại đâu, này đó đời sau bị vô số nguyên sĩ tranh đoạt hoang dại hoàng ve lan đầy đất đều là, gian tâm thành tùy tay liền có thể trích đến một đống, lấy đều lấy không xong, đời sau giá trị sang quý hoàng ve lan, hiện tại lại một phân tiền đều không đáng giá, căn bản không có người đi để ý tới, càng đừng nói là khiến cho địa cầu tam đại siêu cấp thế lực tranh đoạt, nhìn khắp nơi hoàng ve lan, Giang Tâm Thành trên mặt tràn đầy sáng lạng tươi cười, quả nhiên vẫn là nguyên lực vỡ lòng thời đại tương đối hảo, này đó đời sau cực kỳ hiếm thấy trân quý linh thảo, hiện tại lại ném đầy đất đều là, căn bản không có người sẽ để ý tới, làm duy nhất biết này đó linh thảo giá trị Giang Tâm Thành, chiếm cứ ưu thế to lớn có thể nghĩ, thậm chí có thể nói hiện giờ toàn bộ trên địa cầu sở hữu linh thảo linh dược đều bị hắn ta cần ta cứ lấy, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, hơn nữa giá cả một chút đều không quý. Nhìn đến này đầy đất hoàng ve lan, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được ngo ngoe rụt rịch, tính một chút thời gian, quyết định ở chỗ này luyện chế mấy lò hoàng ve đan, đem chính mình thần thức cảnh giới tăng lên đi lên, suy xét thích đáng, Giang Tâm Thành lập tức lấy ra thanh minh huyền lò, phát lên nguyên lực chi hỏa, bắt đầu luyện chế hoàng ve đan, liễu diệp thủy, hoàng ve hoa lan hương, này hai dạng khác biệt tài liệu là luyện chế hoàng ve đan bước đầu tiên chủ tài liệu, ở chạy tới cao tàng tỉnh phía trước. Giang Tâm Thành đã chuẩn bị ở cao tàng tỉnh luyện chế hoàng ve đan, cho nên hắn ba lô bên trong chuẩn bị không ít liễu diệp, dùng nguyên lực chi lửa đốt một ly trà, để vào liễu diệp cẩn thận ngâm, phao 30 phút, nhìn đến nước trà biến thành màu xanh biếc, Giang Tâm Thành lúc này mới tháo xuống 221 thắc hoàng ve hoa, để vào thanh minh huyền lò trung, ở nguyên lực chi hỏa dưới tác dụng, hoàng ve hoa hương khí ngưng tụ trở thành một mảnh màu vàng đám mây, chờ đến hoàng ve hoa đám mây mở rộng đến trình độ nhất định thời điểm, Giang Tâm Thành ngã vào liễu diệp thủy, bốc hơi ra một mảnh lớn hơn nửa màu xanh biếc đám mây, chờ đến màu xanh biếc đám mây đạt tới trình độ nhất định thời điểm, Giang Tâm Thành bắt đầu khống chế được này phiến màu xanh biếc đám mây, hướng tới màu vàng đám mây hội tụ qua đi, một chút, một tia, không dám có nửa điểm nhi sơ sẩy đại ý, bởi vì hơi có vô ý, hai đóa vân liền sẽ nổ mạnh, bên trong chất chứa tinh thuần dược lực giống như là thuốc nổ giống nhau, có thể hủy diệt phạm vi mấy chục mễ tất cả đồ vật. Hình thành một trận thần thức gió lốc, màu xanh biếc đám mây cùng màu vàng đám mây dần dần mà giao hòa ở bên nhau, ngươi trung có ta, ta trung có ngươi, nhan sắc một chút biến thành đạm lục sắc, tản ra mênh mông thần thức dao động, không biết nhiều bao lâu, hai đóa vân mới hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, Giang Tâm Thành trên trán đã hiện ra tầng tầng mồ hôi, loại này tinh tế khống chế nhất khó khăn, hơi có vô ý liền sẽ thất bại, thậm chí với tạc lò, quan trọng nhất chính là còn muốn liền mạch lưu loát. Nếu không phải có thanh minh huyền lò tương trợ, lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực, còn không dám luyện chế này hoàng ve đan. Cái thứ nhất khó khăn đã giải quyết, kế tiếp nên cái thứ hai khó khăn, làm liễu diệp bùng cùng hoàng ve lan bùng giao hòa, bao bọc lấy này đóa vân, không thể có nửa điểm nhi khe hở. Giang Tâm Thành bắt đầu để vào liễu diệp cùng hoàng ve lan, dùng nguyên lực chi hỏa đem chúng nó dung vì đan bùng, mà ở hòa tan trong quá trình, yêu cầu một chút đem hai người giao hội tương dung, tỷ lệ vì 2:1. 1:13, không thể kém 1% khắc, nếu không liền vô pháp hình thành đan bùng, này lại là một cái cực kỳ tinh tế quá trình, Giang Tâm Thành sắc mặt ngưng trọng, bắt đầu dung hợp đan bùn. Chương 107, Linh Đan Thành. Đan bùn dung hợp khó khăn chi cao, cũng không thấp hơn Liễu Diệp hơi nước cùng hoàng ve mùi hoa dung hợp, hơi có vô ý đồng dạng cực kỳ nguy hiểm. Giang Tâm Thành hết sức chuyên chú, thần thức vận chuyển tới cực hạn, một chút mà dung hợp đan bùn. Thời gian lưu đi, đảo mắt đã qua đi một giờ thời gian Giang Tâm Thành đem sở hữu tinh thần đều tập trung ở đan bùn dung hợp mặt trên, không dám có nửa điểm nhi phân tâm, không dám chú ý cái khác bất cứ thứ gì, toàn tâm toàn ý, không chút cẩu thả, tinh thần căng chặt tới rồi cực hạn. Đổi làm đại đa số người, căn bản kiên trì không được lâu như vậy, nếu không phải có kiếp trước vài thập niên mưa gió rèn luyện, Giang Tâm Thành cũng rất khó làm được điểm này nhi, không chỉ có muốn tập trung tinh thần, còn muốn từng phút từng giây mà dung hợp đan bùn, không ra một chút sai lầm, như vậy khó khăn chi cao, đã vượt qua người thường tưởng tượng, cho nên cho dù ở đời sau, luyện đan sư cũng là một cái cực kỳ hiếm lạ tôn quý chức nghiệp, một cái một bậc luyện đan sư nguyệt thu vào nhẹ nhàng là có thể đủ phá 10 vạn, đến nỗi nhị cấp luyện đan sư, nếu nguyệt thu vào không có 100 vạn trở lên, kia đều ngượng ngùng gặp người, đến nỗi càng cao 3 cấp cùng tứ cấp luyện đan sư, lương 1 năm hàng tỷ bất quá bình thường. Bởi vậy có thể thấy được luyện đan sư tôn quý cùng cao thu vào, chính là ngay cả như vậy, luyện đan sư số lượng vẫn luôn hữu hạn, hàng ngàn hàng vạn nguyên sĩ giữa, không nhất định có một cái luyện đan sư, mà luyện đan sư cũng là tương lai tu luyện giới tỷ lệ tử vong tối cao chức nghiệp chi nhất, hơn nữa thường xuyên liên tục tỷ lệ tử vong đứng đầu bảng. Luyện đan là yêu cầu dùng sinh mệnh luyện, đây là tương lai rất có danh một câu, có thể thấy được luyện chế đan dược là cỡ nào nguy hiểm. Cho dù Giang Tâm Thành đã từng đã đạt tới tứ cấp thượng phẩm luyện đan sư cảnh giới, hiện tại luyện chế nhị cấp đan dược thời điểm, cũng không dám hơi có thô tâm đại ý. Rốt cuộc, đan bùn hình thành, không có nhiều một phân, không có thiếu một hào, vừa lúc đủ luyện chế một quả hoàng ve đan sở cần. Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà khống chế được đan bùn, hướng tới đạm lục sắc dược vân thổi đi, hình thành một trương thiên la địa võng, chuẩn bị đem chỉnh đóa đạm lục sắc dược vân hoàn toàn bao phủ trong đó. Lúc này đây bao phủ, Giang Tâm Thành phải dùng đan bùn đem đạm lục sắc đám mây bao vây kín mít, không thể đủ có nửa điểm nhi khe hở, như vậy mới có thể đủ làm dược vân dược lực hoàn mỹ mà bị đan bùn hấp thu, nếu không một khi phiêu ra nhỏ tí tẹo dược vân, làm cho đan bùn bao vây dược vân không đủ, liền sẽ có nổ mạnh nguy hiểm, cho nên Giang Tâm Thành yêu cầu cẩn thận lại cẩn thận, tiểu tâm lại tiểu tâm, nếu không đan dược thất bại vẫn là việc nhỏ nhi, chính mình bị tạc thương, Thanh Minh Huyền Lò bị tạc hủy kia mới là đại sự nhi. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành trên mặt quang mang chợt lóe, Thanh Minh Huyền Lò trung, tảng lớn đang bùng nháy mắt hình thành một trương kính không kẻ hở màn sân khấu, đem chỉnh đóa đạm lục sắc dược vân bao phủ trong đó, không có lưu lại nửa điểm nhi khe hở. Thần thức cảm giác, Giang Tâm Thành không có nhìn đến có dược vân phiêu dật ra tới, lúc này mới thật sâu mà nhẹ nhàng thở ra, trên mặt xẹt qua một nụ cười, bắt đầu khống chế được đang bùng, chậm rãi co rút lại ngưng tụ, chờ đến hình thành một quả đan hoàng thời điểm, Giang Tâm Thành để vào chuẩn bị tốt màu vàng nhụy hoa, phiêu phiêu dương dương mà rơi vào Thanh Minh Huyền Lò trung, ở Giang Tâm Thành khống chế hạ, này đó màu vàng nhụy hoa hình thành một mảnh màu vàng hoa hải, tinh tế mật mật, lên lên xuống xuống, vòng quanh đan hoàng xoay tròn, thoạt nhìn phá lệ mỹ lệ. Kế tiếp Giang Tâm Thành phải làm, chính là đem này đó màu vàng nhụy hoa giống như đan bùn bao vây dược vân giống nhau, làm màu vàng nhụy hoa đem đan hoàng bao vây trong đó, không thể đủ lưu một chút ít khe hở. Nếu không đồng dạng có khả năng tạc đan, mà cùng đan bùn bao vây dược vân so sánh với, dùng này đó nhỏ vụn màu vàng nhụy hoa bao vây đan hoàng hiển nhiên khó khăn càng cao, xuất hiện sự cố tỷ lệ cũng là tối cao, tương lai rất nhiều luyện đan sư ở luyện chế hoàng ve đan thời điểm, chính thành chính đều là thất bại tại đây một bước, bất quá một khi này một cái cửa ải khó khăn đi qua, mặt sau luyện chế liền đơn giản nhiều, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, có 7-8 thành khả năng thuận lợi mà luyện thành hoàng ve đan. Đây là cực khó khăn một bước, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, cảm thụ được sở tồn không nhiều lắm thần thức chi lực, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi màu vàng nhụy hoa bao vây đan hoàng kia một khắc, chén trà nhỏ công phu qua đi, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, đôi tay giống như hồ điệp xuyên hoa, ở Thanh Minh Huyền Lò chung quanh huyễn vũ, nguyên lực, thần thức chi lực bị Giang Tâm Thành vận chuyển tới cực hạn, khống chế được vô số màu vàng nhụy hoa. Nháy mắt bao trùm ở toàn bộ đan hoàng mặt trên, chậm rạp, không có lưu lại nửa điểm nhi khe hở, đem đan hoàng dược lực hoàng mỹ mà dung hợp trong đó. Thật lâu sau, Giang Tâm Thành thật dài mà ra một hơi, giống như hư thoát giống nhau oai dựa vào vách đá thượng, này một bước, rốt cuộc đi qua, Nếu không có Thanh Minh Huyền Lò tương trợ, làm chính mình luyện chế thời điểm dễ dàng rất nhiều, lại có than đá chi hỏa vì trợ lực, chỉ sợ lần này thật sự muốn thất bại, còn hảo này một bước rốt cuộc đi qua, kế tiếp nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là có thể luyện chế ra một quả nhị cấp thượng phẩm hoàng ve đan. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười, nghỉ ngơi một lát, Giang Tâm Thành lại lần nữa đầu nhập vào luyện chế bên trong, trời đất quay cuồng, linh đan bèn xuất núi, mấy cái giờ qua đi, Giang Tâm Thành đôi tay thành kiếm chỉ phía xa Thanh Minh Huyền Lò, một quả màu vàng đang dược theo Giang Tâm Thành động tác nhảy vào không trung, lưu lưu xoay tròn tin tức ở Giang Tâm Thành lòng bàn tay thượng, ngón cái lớn nhỏ, toàn thân hoàng oánh oánh, giống như cực phẩm màu vàng mỹ ngọc, tản ra kỳ dị hương thơm, nhị cấp thượng phẩm hoàng ve đan, bị Giang Tâm Thành thuận lợi mà luyện chế ra tới, nhìn trong lòng bàn tay tinh oánh dịch thấu đang dược, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nằm đi xuống, bắt đầu khôi phục tiêu hao tinh khí thần, mấy cái giờ sau, Giang Tâm Thành tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh, suy xét một lát, đem này cái trân quý cực kỳ hoàng ve đan, để vào trong miệng, theo hoàng ve đan nhập khẩu, Giang Tâm Thành tinh tường cảm giác đến một cổ mát lạnh dược lực, từ hắn trong miệng hướng tới hắn toàn thân lan tràn qua đi, Giang Tâm Thành vận chuyển thiên truy luyện thần pháp, đem này đó hùng hậu dược lực rèn luyện trở thành tinh thuần thần thức chi lực, nạp vào Giang Tâm Thành thần thức trong biển, một chút mà lớn mạnh thần thức trong biển thần thức chi lực, khiến cho thần thức trong biển thần thức chi lực càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng nồng đậm, bạch mắt sáng, bạch động lòng người, trên mặt bất tri bất giác trung dâng lên tươi cười, cảm thụ được thần thức bay nhanh bạo trướng khoái cảm, Giang Tâm Thành có một loại hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác, thần thức càng là khổng lồ, có khả năng đủ cảm giác phạm vi liền càng quảng, cảm giác cũng càng thêm cẩn thận, đối trong cơ thể nguyên lực khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, ở đánh sâu vào bình cảnh cùng tu luyện thời điểm ưu thế lại càng lớn, trừ lần đó ra, thần thức càng là khổng lồ, đối với linh hồn trung tâm tăng lên liền càng có xúc tiến tác dụng, linh hồn ở vào thần thức chỗ sâu trong, thần thức là linh hồn sự giãn ra, linh hồn quyết định tu luyện giả ngộ tính, hơn nữa căn cứ tân nguyên 60 năm về sau tu luyện giả nhóm suy tính, ở tu luyện đến cũng đủ cao cảnh giới lúc sau, đối với linh hồn tu luyện đem chiếm cứ chủ yếu vị trí, thậm chí không thua đối nguyên lực tu luyện, quyết định nguyên lực cao thấp, có thể thấy được linh hồn tầm quan trọng, chỉ là đáng tiếc thẳng đến tân nguyên 65 năm, toàn bộ địa cầu như cũ không có một vị thiên nhân cảnh nguyên sĩ, càng đừng nói trong truyền thuyết thần ma cảnh, cho nên đối với cái này lý luận, tất cả mọi người không thể xác định, bất quá linh hồn tầm quan trọng, đời sau sớm đã chứng minh qua, quyết định thần thức tăng trưởng cùng tinh thuần độ, còn có ngộ tính chờ, là nhân thể nội thần bí nhất quan trọng nhất bộ phận chi nhất, chương 108, binh cảnh hậu kỳ. Hoàng ve đang dược lực cực kỳ khổng lồ, ước chừng là liễu tinh đang mấy chục lần trở lên, hơn nữa so liễu tinh đang dược lực càng thêm tinh thuần, hiệu quả cũng càng thêm hảo, theo thiên truy luyện thần pháp vận chuyển, Giang Tâm Thành thần thức trong biển thần thức lấy tia chớp giống nhau tốc độ bắt đầu tiêu thăng, tốc độ mau làm Giang Tâm Thành cũng có chút kinh hãi, quả nhiên không hổ là dùng than đá luyện chế ra tới hoàng ve đan, hiệu quả chi hảo hơn xa đời sau chính mình sử dụng dùng củi đốt luyện chế hoàng ve đan. Ở cái này nguyên lực vỡ lòng thời đại, than đá vẫn là khắp nơi đều có thiêu đốt vật, chính là ở vài thập niên sau, than đá lại là giá trị liên thành chí bảo, bình thường gia đình đại đa số liền một tia vụn than đều không có. Thần thức trong biển, màu trắng thần thức chi sương mù không ngừng mà khuếch trương, càng ngày càng khổng lồ, cũng càng ngày càng tinh thuần, hoàng ve đang dược lực còn có rất nhiều, cũng đủ đem Giang Tâm Thành thần thức tăng lên rất nhiều, trải qua này mấy tháng cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành thần thức đã sắp đạt tới binh cảnh trung kỳ đỉnh, hiện giờ ở một quả nhị cấp thượng phẩm hoàng ve đang dưới tác dụng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, Giang Tâm Thành thần thức cảnh giới hẳn là có thể đạt tới binh cảnh trung kỳ đỉnh. Đến lúc đó liền có thể đánh sâu vào binh cảnh hậu kỳ bình cảnh, thời gian lưu đi, mấy cái giờ qua đi, Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười mà đứng lên, thần thức trong biển, khổng lồ thần thức chi sương mù khuếch trương 1/3, đạt tới binh cảnh trung kỳ đỉnh, thần thức bao trùm phạm vi, từ phía trước 5 mét tăng lên tới giờ phút này 6 mễ, chỉ cần có thể đột phá 6 mễ bình cảnh, Giang Tâm Thành thần thức liền có thể tấn chức đến binh cảnh hậu kỳ, thần thức bao phủ phạm vi cùng tinh tế trình độ sẽ gia tăng rất nhiều. Theo thần thức tăng lên, Giang Tâm Thành đối trong cơ thể nguyên lực khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, vận chuyển thôn phệ hoàng vũ thời điểm tốc độ cũng nhanh hơn, hấp thu nguyên lực càng nhiều. Quan trọng nhất chính là, thần thức cơ hồ tương đương với tu luyện giả đệ nhị song, đệ tam song, đệ tứ song. Thậm chí với vô số song đôi mắt, thần thức khuếch tán chỗ, phạm vi mấy thước trong vòng mảy may tất hiện, hiện ra vì lập thể trạng, có thể tùy thời phát hiện từ bốn phương tám hướng đánh úp lại công kích, sau đó đúng lúc mà làm ra phản ứng. Thần thức càng là cường đại, càng là tinh thuần, bao phủ phạm vi liền càng quảng, đối chung quanh hết thảy dò xét cũng liền càng thêm cẩn thận, sức chiến đấu cùng báo động trước năng lực cũng sẽ thẳng tắp tiêu thăng, đây mới là thần thức lớn nhất tác dụng. Mắt thấy khoảng cách binh cảnh hậu kỳ chỉ có một bước xa, Giang Tâm Thành tính một chút thời gian, quyết định tạm thời dừng lại mấy ngày, đem thần thức cảnh giới đột phá đến binh cảnh hậu kỳ, sau đó lại chạy tới A Cát Thành, được đến kia khối trí tuệ chi thạch. Vì thế Giang Tâm Thành liền tránh ở an toàn hang động trung, lại lần nữa khai lò luyện chế hoàng ve đan, có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai luyện chế thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió, huống chi theo dùng một quả hoàng ve đan, Giang Tâm Thành thần thức đã tăng lên tới binh cảnh trung kỳ đỉnh, thần thức càng thêm khổng lồ cùng tinh thuần, luyện khởi đan dược tới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mấy cái giờ qua đi, Giang Tâm Thành luyện chế ra đệ nhị cái hoàng ve đan, đáng tiếc chính là dùng này cái hoàng ve đan lúc sau, Giang Tâm Thành như cũ không có đột phá đến binh cảnh hậu kỳ, bất quá binh cảnh hậu kỳ bình cảnh đã buông lỏng không ít, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, chỉ cần lại có một hai quả hoàng ve đan, Giang Tâm Thành thần thức hẳn là có thể đột phá đến binh cảnh hậu kỳ. Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu luyện chế hoàng ve đan, lần này liên tiếp luyện chế hai quả, luyện xong lúc sau thời gian đã qua đi gần hai ngày, Giang Tâm Thành cũng mệt mỏi hư thoát, ước chừng nghỉ ngơi một ngày thời gian mới đem tinh khí thần khôi phục đến đỉnh. Khoanh chân mà ngồi, nhìn trước mặt hai quả hoàng oánh oánh đang dược, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, chậm rãi cầm lấy một quả để vào trong miệng, mênh mông dược lực mãnh liệt mà ra, hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể lan tràn qua đi, nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú, Giang Tâm Thành bắt đầu vận chuyển thiên truy luyện thần pháp, nuốt nạp khổng lồ dược lực, hóa thành tinh thuần thần thức chi lực, dũng mãnh vào thần thức trong biển, tích tụ trữ lực lượng, vì đột phá bình cảnh làm chuẩn bị, thần thức trong biển tình huống cùng đan điền bất đồng. Đan điền là một vòng, được xưng vô cùng vô tận, có thể cất chứa vũ trụ hoàng vũ, chỉ cần có đủ thực lực, đan điền liền có thể cất chứa thế gian sở hữu đồ vật, chính là thần thức hải lại là một đoạn, giống như mê cung, nơi nơi đều là vách tường, nơi nơi đều là chướng ngại, tu luyện thần thức quá trình chính là bao phủ thông đạo, đột phá chướng ngại quá trình, một khi thông đạo bị lấp đầy, liền có thể bắt đầu đánh sâu vào chướng ngại, một khi phá tan chướng ngại, chung quanh càng thêm khổng lồ mê cung sẽ hình thành áp lực cực lớn, đem thần thức rèn luyện càng thêm tinh thuần, mà thần thức cũng sẽ đạt được càng thêm rộng lớn không gian, được đến càng thêm mãnh liệt lớn mạnh. Thần thức hải chính là một cái mê cung, đồng dạng vô cùng vô tận, ai cũng không biết mê cung cuối cất giấu như thế nào bí mật cùng bảo vật, bất quá ở thần thức chi lực trung tâm, lại có thần thức trung tâm linh hồn cất giấu, quyết định tu luyện giả ngộ tính cùng tư chất, cùng với tư tưởng cùng ý thức. Giang Tâm Thành giờ phút này cần phải làm là phá tan binh cảnh hậu kỳ chướng ngại, tiến vào thần thức mê cung tân thông đạo càng thêm rộng mở, cũng càng thêm khổng lồ, có thể cất chứa càng nhiều thần thức chi lực, tâm thần ngưng tụ, chờ đến thần thức chi lực tụ tập đến trình độ nhất định thời điểm, Giang Tâm Thành lại lần nữa khống chế được thần thức chi lực, hướng tới chướng ngại đánh sâu vào mà đi, oanh, thần thức chướng ngại rung động lên, Giang Tâm Thành cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, có chút thần trí không rõ cảm giác, thần thức đột phá so với nguyên lực đột phá càng thêm gian nan. Chính yếu chính là bởi vì đột phá thần thức bình cảnh thời điểm thực dễ dàng xúc phạm tới thần thức hải cùng đầu, một khi bị hao tổn thực dễ dàng trở thành ngốc tử cùng xuẩn trứng, thậm chí trực tiếp biến thành người thực vật, thậm chí với đầu nổ tung. Hơn nữa ở đánh sâu vào bình cảnh thời điểm không dễ dàng khống chế thần thức chi lực, bởi vì một khi đánh sâu vào tới rồi bình cảnh, trong óc liền sẽ một mảnh nổ vang. Khống chế thần thức chi lực khó khăn sẽ bạo tăng, viễn siêu đối nguyên lực khống chế, bất quá đối với có được vài thập niên rèn luyện, thừa nhận quá vô số thống khổ cùng gian nan Giang Tâm Thành tới nói, điểm này như thống khổ còn tính không được cái gì, cho nên chỉ là hơi chút hỗn loạn một chút, Giang Tâm Thành liền lập tức khôi phục bình thường, lại lần nữa toàn lực khống chế thần thức chi lực, hướng tới chướng ngại đánh sâu vào qua đi, một lần, hai lần, ba lần, 100 lần. Một quả hoàng ve đang dược lực lại bị toàn bộ tiêu hóa, thần thức chướng ngại như cũ không có bị phá tan, Giang Tâm Thành nhíu mày, ăn vào đệ nhị cái hoàng ve đang, lại lần nữa bắt đầu đánh sâu vào thần thức chướng ngại, một lần, hai lần, ba lần, 100 lần, mỗi một khắc, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy thần thức trong biển chướng ngại hơi hơi chấn động, một đạo cái khe xuất hiện ở mặt trên, nhìn này nói cái khe, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười, ngàn dặm chi đề, bị hủy bởi ổ kiến, Có này một đạo cái khe, liền ý nghĩa thần thức trong biển mê cung chướng ngại đã không còn là không gì phá nổi, nếu không bao nhiêu lần, Giang Tâm Thành liền có thể đột phá bình cảnh, làm thần thức đặt chân tân cảnh giới, mà cũng đủ cường đại cùng tinh thuần thần thức chi lực, có thể làm Giang Tâm Thành luyện chế ra càng tốt linh đan diệu dược, thực lực cũng đem tăng lên nhanh hơn. Chương 109, trí tuệ chi thạch ở đâu? Oanh, một cổ kinh hải cảm giác truyền khắp toàn thân, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy thần thức trong biển tiếng sấm cuồn cuộn, kia ngăn trở hắn hồi lâu thần thức chướng ngại, như vậy bị một hướng mà phá, mãnh liệt thần thức chi lực hướng tới càng rộng lớn càng khổng lồ không gian dũng mãnh vào qua đi, tại đây càng khổng lồ không gian dưới tác dụng, màu trắng thần thức chi lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lột xác vì màu trắng ngà, giống như cực phẩm sữa bò, tản ra sáng quắc bạch quang chảy xuôi ở thần thức trong biển, binh cảnh hậu kỳ, Giang Tâm Thành thần thức chi lực, rốt cuộc đạt tới binh cảnh hậu kỳ, như vậy thần thức cảnh giới, giống nhau yêu cầu luyện cân cảnh nguyên sĩ dựng dưỡng mấy năm mới có thể đủ đạt tới, bất quá Giang Tâm Thành ở đan dược chi lực dưới tác dụng, gần dùng mấy tháng thời gian, liền từ binh cảnh lúc đầu một đường tiêu lên tới binh cảnh hậu kỳ, mà theo thần thức chi lực đạt tới binh cảnh hậu kỳ, Giang Tâm Thành thần thức bao phủ phạm vi càng quảng, đối chung quanh hết thảy cảm giác càng thêm cẩn thận, trong cơ thể nguyên lực khống chế lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, bừng tỉnh có một loại sáng tỏ hết thảy cảm giác, trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành tiếp tục khoanh chân mà ngồi, củng cố thần thức trong biển thần thức chi lực, này cái hoàng ve đang trung còn sót lại một ít dược lực, có thể lợi dụng lên củng cố thần thức cảnh giới, củng cố một phen lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa khai lò luyện đan, luyện chế một quả hoàng ve đan, theo thần thức cảnh giới đạt tới binh cảnh hậu kỳ, Giang Tâm Thành luyện chế hoàng ve đan thời điểm càng thêm dễ dàng, so phía trước nhẹ nhàng gấp đôi không ngừng, ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, Giang Tâm Thành liền lại được đến một quả hoàng ve đan, Giang Tâm Thành lại lần nữa đem này cái hoàng ve đan ăn vào, mượn dùng hoàng ve đan dược lực, củng cố thần thức cảnh giới, theo này cái hoàng ve đan trung khổng lồ dược lực tiến vào thần thức hải, Giang Tâm Thành thần thức cảnh giới chậm rãi củng cố xuống dưới, hơn nữa lại bạo trướng một vòng, binh cảnh hậu kỳ thần thức cảnh giới, làm Giang Tâm Thành thực lực ở vô hình bên trong tăng lên một cái đại cấp bậc, giờ này khắc này Giang Tâm Thành bằng vào luyện cốt cảnh lúc đầu thực lực, cơ hồ sắp có thể quét ngang luyện cốt cảnh nguyên sĩ, trừ phi là gặp được những cái đó khắc chế chính mình nguyên sĩ, hoặc là gặp vây công, tình hình chung hạ lưu trường Giang Tâm Thành ở luyện cốt cảnh gần như vô địch, nếu thần thức cảnh giới đã đạt tới binh cảnh hậu kỳ, như vậy kế tiếp nên đi tìm trí tuệ chi thạch, hoài lòng tràn đầy sung sướng. Giang Tâm Thành rời đi nơi này, đi trước A Cát Thành tìm kiếm trí tuệ chi thạch, một đường bôn ba, tới rồi ngày hôm sau trời tối thời điểm, Giang Tâm Thành rốt cuộc đi tới A Cát Thành, mà A Cát Thành cũng không cắt lợi. Mấy năm trước chiến tranh cấp A Cát Thành mang đến trầm trọng thương tổn, toàn bộ thành thị cơ hồ đều bị phá hủy, trải qua hơn năm xây dựng cũng bất quá trùng kiến non nửa cái A Cát Thành, còn lại đại bộ phận địa phương vẫn là một mảnh đổ nát thê lương, nơi nơi đều có một ít đầy mặt thương tâm cả trai lẫn gái. Bồi hồi ở đoạn bích tàn viên bên trong, tưởng niệm ở trong chiến tranh chết đi thân nhân, A Cát Thành không phải Thiên Hải thị cùng Tây Dương thị chờ đại đô thị, mấy năm thời gian còn không đủ để đem sở hữu chiến tranh dấu vết bao phủ, Giang Tâm Thành im lặng mà đi ở rách nát ngói chi gian, tìm kiếm cách tan châu báu cửa hàng, dựa theo kỳ văn dật sự trung sở ghi lại, tân nguyên 5 năm 7 tháng thời điểm, kia khối trí tuệ chi thạch xuất hiện ở cách tan châu báu cửa hàng. Nghe nói kia khối trí tuệ chi thạch là một cái lão thợ săn truyền gia chi bảo, bởi vì mấy cái nhi tử kết hôn, cho nên bị hắn bán được cách tan châu báu cửa hàng, trở thành cách tan châu báu cửa hàng trấn điếm chi bảo, lại còn có là một khối biến dị nguyên tinh, giá trị liền càng cao, châu báu cửa hàng chủ tiệm đem trí tuệ chi thạch tiêu một cái cực cao giá cả, cho nên chậm chạp không có người mua, sau lại có một ngày hắn ngốc nhi tử đến trong tiệm chơi thời điểm nhìn đến trí tuệ chi thạch cực kỳ xinh đẹp. Liền đem trí tuệ chi thạch đem ra, trộm cầm lại chính mình phòng thưởng thức, chơi chơi, chủ tiệm ngốc nhi tử không biết chuyện gì xảy ra dâng lên một ý niệm, bắt đầu hấp thu trí tuệ chi thạch giữa lực lượng, kết quả này khối khổng lồ biến dị nguyên tinh chẳng những không có muốn chủ tiệm ngốc nhi tử tánh mạng, ngược lại làm hắn nhờ họa được phúc, thần thức chi lực bạo trướng, ngộ tính tiêu thăng, vụng về đầu óc trong một đêm bị cải thiện, biến thành một người bình thường, đầu óc không hề vụng về ngu si, không chỉ có như thế. Cái này ngốc nhi tử ngộ tính cũng trở nên vượt mức bình thường, sau lại thế nhưng sáng tạo ra một môn nguyên lực công pháp, hơn nữa bằng vào kia môn công pháp trở thành A Cát Thành đệ nhất cường giả, Quan Tông Diệu Tổ, danh chấn một phương, mà Giang Tâm Thành lần này tới A Cát Thành, chính là vì cướp đoạt thuộc về chủ tiệm ngốc nhi tử cơ duyên. Dò hỏi một phen lúc sau, Giang Tâm Thành thuận lợi mà đi tới cách Tang Châu Báu cửa hàng trước. Đây là một tòa nhị tầng tiểu lâu, mặt trên có đen nhánh đạn dược oanh tạc dấu vết, toàn bộ nhị tầng tiểu lâu sụp đổ hai cái giác, thoạt nhìn thế nhưng cho người ta một loại cổ quái mỹ cảm. Cơ bản chủ kiến trúc còn ở, cho nên cũng không sẽ sụp đổ. Châu Báu cửa hàng chủ tiệm liền dứt khoát tại đây tòa cũ trong kiến trúc tổ chức mặt tiền cửa hàng, cũng không có một lần nữa cái tân phòng ở. Đi vào cách Tang Châu Báu cửa hàng, ánh vào mi mắt chính là một cái xinh đẹp cao tàn thiếu nữ, thon dài mảnh khảnh đùi đẹp, yểu điệu mạn diệu thân thể mềm mại, tú mỹ động lòng người gương mặt, nhìn đến Giang Tâm Thành đi vào tới, lập tức bước nhanh đón đi lên, tiên sinh ngài hảo, xin hỏi ngài muốn mua chút cái gì? Giang Tâm Thành đưa mắt chung quanh, cũng không có phát hiện chủ tiệm thân ảnh, chỉ có cái này xinh đẹp thiếu nữ ở trong tiệm, Giang Tâm Thành cười nói, ta chính mình nhìn xem, không cần cho ta giới thiệu, nói chuyện. Giang Tâm Thành ở trong tiệm chuyển động lên, tìm kiếm trí tuệ chi thạch thân ảnh, xinh đẹp thiếu nữ đi theo Giang Tâm Thành phía sau, đầy mặt tươi cười mà nhìn Giang Tâm Thành, cẩn thận mà tìm kiếm, Giang Tâm Thành mày chậm rãi nhíu lại, không có, châu báu trong tiệm cũng không có trí tuệ chi thạch thân ảnh, một lần, nhị biến, ba lần, Giang Tâm Thành ước chừng tìm năm biến, toàn bộ tiểu điếm mỗi một tấc góc đều bị hắn đi tìm tới biến, bất luận cái gì một chỗ đều không có bỏ qua. Chính là như cũ không có phát hiện trí tuệ chi thạch thân ảnh. Tiên sinh, ngài đang tìm cái gì, có thể nói cho ta sao? Xinh đẹp thiếu nữ cũng nhìn ra chút cái gì, nhỏ giọng hỏi. Giang Tâm Thành nhíu nhíu mày, nói, ta ở tìm một khối xanh thẳm sắc hải văn thạch, hoặc nhìn cực kỳ xinh đẹp, đại khái có dưa lê như vậy đại hải văn thạch. Xinh đẹp thiếu nữ sửng sốt, chợt cười lắc đầu, tiên sinh, chúng ta nơi này không có như vậy đại hải văn thạch. Ngài muốn hay không mua một khối tiểu một ít, không có như vậy đại. Giang Tâm Thành chân mày cau lại, không thích hợp nhi nha, dựa theo kỳ văn dật sự trung theo như lời, tân nguyên 5 năm tháng 7 thời điểm, trí tuệ chi thạch tuyệt đối đã ở cách Tang Châu Báu trong tiệm, chủ tiệm là ở tháng 6 phân thời điểm thu được hải văn thạch, tháng 7 thời điểm hải văn thạch hẳn là ở trong tiệm nha, lúc sau không đến một tháng, ở 8 tháng sơ thời điểm chủ tiệm ngốc nhi tử liền đem hải văn thạch cấp cầm lại gia ăn luôn. Cho nên Giang Tâm Thành mới đuổi ở tháng 7 thời điểm đi vào cách Tang Châu Báu cửa hàng, tìm kiếm trí tuệ chi thạch rơi xuống, chính là cái này nữ người bán hàng như thế nào sẽ nói trong tiệm chưa từng có như vậy đại hải văn thạch, chính mình cũng tìm không thấy đâu, chương 110, trí tuệ chi thạch. Chẳng lẽ là chính mình nhớ lầm thời gian, vẫn là kỳ văn dật sự viết sai rồi thời gian, hoặc là tìm lầm địa phương, trong đầu các loại ý niệm đang chéo, Giang Tâm Thành đột nhiên hỏi nói, a các thành liền một cái cách Tang Châu Báu cửa hàng sao, xinh đẹp thiếu nữ sửng sốt, chợt gật gật đầu nói, là nha, chúng ta toàn bộ a các thành đều không có mấy nhà châu báu cửa hàng, chúng ta cách Tang Châu Báu cửa hàng là a các thành lớn nhất châu báu cửa hàng, ngạch. Giang Tâm Thành nhìn thoáng qua chỉ có mấy chục bình cách Tang Châu Báu cửa hàng, đối xinh đẹp thiếu nữ nói không tỏ ý kiến, bất quá Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị từ bỏ. Ta phía trước nghe người khác nói cách Tang Châu Báu cửa hàng tìm được rồi một khối cực phẩm hải văn thạch, cái đầu rất đại, cho nên chuyên môn chạy tới nhìn xem, ta đối hải văn thạch rất là cảm thấy hứng thú, các ngươi nơi này thật sự không có như vậy đại hải văn thạch sao, dựa theo kỳ văn dật sự trung theo như lời, trí tuệ chi thạch nguyên hình chính là hải văn thạch, đồng thời cũng là biến dị nguyên tinh, là cách Tang Châu Báu cửa hàng trấn điếm chi bảo, không có, thật sự không có, ta ở trong tiệm công tác 3 năm, chưa từng thấy quá như vậy đại hải văn thạch đâu, tiên sinh nhất định là nghe được một ít lời đồn đãi, chúng ta nơi này lớn nhất hải văn thạch chỉ có non nửa cái nắm tay như vậy đại, tiên sinh muốn hay không tới mấy khối, xinh đẹp thiếu nữ truyện cười xinh đẹp, Giang Tâm Thành lại là lòng tràn đầy thất vọng, nhìn diện tích cũng không lớn cách Tang Châu Báu cửa hàng, Giang Tâm Thành cười khổ một tiếng, trên mặt xẹt qua thất vọng chi sắc, lắc lắc đầu nói, nếu không đúng sự thật, ta đây liền đi nhà khác nhìn một cái, đầy cõi lòng hy vọng mà đến. Lòng tràn đầy thất vọng mà đi, kỳ văn dật sự vốn dĩ chính là tiêu khiển dùng, nhớ lầm thời gian gì đó cũng thực bình thường, chỉ là nếu không biết xác thực thời gian, muốn tìm được trí tuệ chi thạch không thể nghi ngờ pha khó, hay là về sau phải bị thường chú ý nơi này, nghĩ như vậy, Giang Tâm Thành trong đầu bỗng nhiên dâng lên một ý niệm, làm hắn vẫn luôn trường lưu nơi này tìm kiếm trí tuệ chi thạch là không có khả năng, bất quá hắn có thể tìm người đại hắn tìm kiếm trí tuệ chi thạch. Thí dụ như nhà này châu báu cửa hàng chủ tiệm, hơi hơi mỉm cười, vừa mới đi ra ngoài cửa Giang Tâm Thành bỗng nhiên lại xoay người trở về, nhìn xinh đẹp thiếu nữ cười nói, ngươi có thể hay không đem các ngươi lão bản kêu tới, ta tìm hắn có chút sự tình, chúng ta lão bản. Xinh đẹp thiếu nữ sửng sốt, chợt cười gật đầu, chúng ta lão bản liền ở đối diện, ta đây liền gọi điện thoại kêu hắn, nói chuyện, xinh đẹp thiếu nữ bắt thông điện thoại, kêu cách Tang Châu báo cửa hàng lão bản, đợi trong chốc lát, một cái mập mạp trung niên nhân, mang theo một cái hơn 10 tuổi, hoặc nhìn ngây ngốc mập mạp thiếu niên đã đi tới, nhìn đến Giang Tâm Thành, cái này béo trung niên nhân cười nói, ngươi hảo tiên sinh, ta là cách Tang Châu báo cửa hàng lão bản nuôi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao, là cái dạng này, ta nghe người ta nói cách Tang Châu báo cửa hàng thu một khối cực phẩm hải văn thạch, cái đầu rất lớn, cho nên liền chạy tới nhìn xem, bất quá không nghĩ tới đây là đồn đãi, cho nên ta liền muốn cho nuôi lão bản giúp ta lưu ý một chút, nếu là trong tiệm thu được cực phẩm hải văn thạch, cái đầu càng lớn càng tốt, ta sẽ ra giá cao thu mua, ngươi, Giang Tâm Thành lời nói còn không có nói xong, nuôi lão bản liền ngạc nhiên nói, tiên sinh tin tức là từ đâu nhi được đến, ta mấy ngày hôm trước đích xác thu mua một khối tiếp cận đầu người lớn nhỏ hải văn thạch, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, cho nên ta liền đem nó cầm lại gia giấu đi, miễn cho đưa tới ăn trộm nhớ thương, thật vậy chăng, kia khối hải văn thạch ngươi có thể hay không lấy tới làm ta nhìn xem, ta phi thường thích hải văn thạch, cất chứa không ít cực phẩm hải văn thạch, nếu là kia khối hải văn thạch không tồi nói, ta có thể ra giá cao thu mua, nuôi lão bản nói làm Giang Tâm Thành cả người chấn động, trên mặt xẹt qua một mạc vui mừng không xiết chi sắc, vội vàng nói, nuôi lão bản suy nghĩ một chút, đầy mặt tươi cười nói, hảo, tiên sinh chờ, ta thực mau liền đem kia khối hải văn thạch lấy lại đây, nuôi lão bản rời đi cách Tang Châu báo cửa hàng, về nhà đi lấy hải văn thạch, xinh đẹp thiếu nữ vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Giang Tâm Thành, thật sự không nghĩ tới ngay cả nàng cũng không biết hải văn thạch, Giang Tâm Thành thế nhưng biết, nửa giờ sau, ở vài tên luyện cân cảnh trở lên nguyên sĩ hộ tống hạ, nuôi lão bản mang theo một cái màu đồng cổ cái rương đi tới cách Tang Châu báo cửa hàng, phát hiện Giang Tâm Thành đang nhìn hắn phía sau một đám luyện cân cảnh trở lên nguyên sĩ, nuôi lão bản cười gượng nói, này khối hải văn thạch giá trị liên thành, thực lực của ta quá kém, lo lắng ở trên đường bị người đoạt, cho nên liền đem bổn gia các cao thủ đều gọi tới. Giang Tâm Thành gật gật đầu, cười nói, như vậy trân quý bảo bối, như thế nào bảo hộ đều không quá, làm ta nhìn xem này khối hải văn thạch đi, hảo. Có nhiều như vậy luyện cân cảnh nguyên sĩ thủ vệ, nuôi lão bản cũng không lo lắng Giang Tâm Thành sẽ cướp đi hắn hải văn thạch, trực tiếp mở ra màu đồng cổ cái rương, lộ ra bên trong một khối tiếp cận đầu người lớn nhỏ hải văn thạch, toàn thân xanh thẳm sắc, giống như hải dương giống nhau, có màu lục lam kẹp màu trắng nước biển phiếm hình sóng thái. Ở quan dưới tác dụng, bày biện ra đống khối cách văn bao nhiêu Mỹ, đây là một khối cực kỳ mỹ lệ hải văn thạch, cho dù không tính cái khác tác dụng, đang thị này khối xinh đẹp cục đá cũng đã giá trị liên thành, huống chi vẫn là lớn như vậy cùng nơi hải văn thạch, trừ lần đó ra, này khối hải văn thạch vẫn là cùng nơi biến dị nguyên tinh, này vô dị gia tăng rồi này nơi hải văn thạch giá cả, Giang Tâm Thành đem này nơi hải văn thạch cầm trong tay, tinh tế thưởng thức, cảm thụ được bên trong chảy xuôi tinh thuần lực lượng. Trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười, trí tuệ chi thạch, này đích xác chính là chính mình muốn tìm kiếm trí tuệ chi thạch, giá trị không thể đánh giá trí tuệ chi thạch, ở đời sau những cái đó đại nhân vật thế lực lớn nguyện ý ra giá trăm ngàn trăm triệu tín dụng điểm mua tuyệt thế chí bảo, thần khí giống nhau tồn tại, tân nguyên 5 năm sở dĩ bị xưng là biến dị nguyên tinh bùng nổ 1 năm, chính yếu nguyên nhân chính là này 1 năm xuất hiện 4 khối có thể nói thần khí biến dị nguyên tinh, mà ở này 4 khối biến dị nguyên tinh trung. Trí tuệ chi thạch ít nhất cũng có thể xếp hạng nhị ba gã, đến nỗi đệ nhất danh, hoàn toàn xứng đáng chính là Giang Tâm Thành ở Nam Hải Thị được đến kia khối biến dị nguyên tinh, làm hắn cả người đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác, tu luyện thiên phú bạo tăng một cái đại bậc thang, cơ hồ có thể nói thay đổi Giang Tâm Thành vận mệnh, có thể tăng lên tu luyện thiên phú, hơn nữa biên độ còn như vậy đại biến dị nguyên tinh, vài thập niên tới liền xuất hiện như vậy một khối. Cho nên Nam Hải Thị kia khối biến dị nguyên tinh là mọi người đều biết biến dị nguyên tinh đệ nhất danh, liền tính là ở mấy lần biến dị nguyên tinh triều dân trung, kia khối biến dị nguyên tinh cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, bất quá kia khối biến dị nguyên tinh đã bị Giang Tâm Thành dùng, hơn nữa được đến cực đại chỗ tốt, hiện giờ chỉ cần trí tuệ chi thạch tới tay, tu luyện giới trong lịch sử lần đầu tiên biến dị nguyên tinh triều dân chỗ tốt liền sẽ bị Giang Tâm Thành một người cướp đi hơn nữa vẫn là tốt nhất chỗ tốt. Trọng sinh một đời, Giang Tâm Thành đạt được ưu thế to lớn quả thực không thể đánh giá, nếu không phải mặt khác hai khối trân quý biến dị nguyên tinh chính mình không biết cụ thể xuất xứ cùng thời gian, Giang Tâm Thành khẳng định cũng sẽ đi tìm, đem lần này biến dị nguyên tinh triều dân chỗ tốt đều lượt đi. Đáng tiếc, Giang Tâm Thành âm thầm thở dài, từ bỏ tìm kiếm mặt khác hai khối biến dị nguyên tinh ý niệm, tỷ lệ quá tiểu, gần như không có khả năng, hao phí thời gian lại quá nhiều, mặt khác hai khối biến dị nguyên tinh tác dụng gian tâm thành cũng không thế nào coi trọng, cho nên không cần liền từ bỏ đi, trước mắt nhất mấu chốt, vẫn là được đến trước mặt này khối trí tuệ chi thạch. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.